Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Đạo Sinh Tồn ở Dưới Nước. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà La Trinh của chúng ta đã bị cả bản thân của Hàm Thanh Đế truy sát, thì hắn lại bất ngờ gặp được Trần Hoàng Dịch Kiếm, người đã trốn dưới Hắc Thủy Vực không biết bao nhiêu năm. Và cuối cùng thì chúng ta hãy đến với câu chuyện của ngày hôm nay để xem đạo sinh tồn dưới nước là gì. Về sau ta mới biết được những khoảng trống này là do ác ma phải hao phí rất nhiều công sức tạo ra. Bọn chúng muốn tu luyện trong Hắc Thủy Vực, nếu không có những khoảng trống này bảo vệ thì bọn chúng chỉ có thể chết thôi. Trần Hoàng Dịch Kiếm nói, đưa tay chạm nhẹ một cái vào biên giới của khoảng trống. Một luồng nước đen bị hắn ta kéo vào trong khoảng trống. Ngón tay hắn ta bóp nhẹ một cái, luồng nước đen lại bị đẩy ra khỏi khoảng trống. Hắn lắc đầu cười khổ. Cho tới tận bây giờ, ta vẫn không biết ác ma đã làm ra những khoảng trống này như thế nào. Chủng tộc này đúng là thiên tài. Lẽ nào những ác ma khác không tìm người gây sự sao? La Trinh tò mò hỏi. Dù sao Hắc Thủy Vực cũng thuộc về là vực sâu ma vực, ác ma làm sao có thể trơ mắt nhìn Trần Hoàng Dịch Kiếm chiếm đoạt được món đồ của bọn chúng? Đương nhiên là có chứ. Trần Hoàng Dịch Kiếm nhún vai. Đáng tiếc là khoảng trống này đã bị ta luyện hóa, ngoài trừ ở bên ngoài chửi rủa thì chúng chẳng có thể làm gì được ta. Nhưng khoảng trống này hẳn là một loại pháp bảo không gian có hình thái đặc thù nào đó. Mấy tên đại ác ma lợi hại nhất có được pháp bảo tránh nước rồi thì lập tức biến Hắc Thủy Vực thành nơi tu luyện của mình. Khi đó bọn chúng cho rằng là trong vực sâu ma vực rất khó có người ngoài tiến vào, càng không thể tiến vào trong màn nước đen, cho nên vẫn chưa có luyện hóa những không gian này. Trong một lần tình cờ không gian bị Trần Hoàng Dịch Kiếm chiếm mất, có một khoảng thời gian ta bị chửi phiền quá cho nên phải trồng xuống một đạo thần văn để chống lại thần thức từ bên ngoài. Trần Hoàng Dịch Kiếm bất đắc dĩ cười nói, vì vậy năm xưa nếu không phải không gian này cho ta một đường sống thì sợ rằng ta đã đầu thai mà sống lại. Đầu thai sống lại? Nghe Trần Hoàng Dịch Kiếm nói vậy, ánh mắt La Trinh chợt sáng lên. Ngươi có thể đầu thai sống lại sao? Trần Hoàng Dịch Kiếm gật đầu, búng tay một cái, một vầng sáng xanh biếc nở rộ trong tay hắn. Đó là một con bướm bướm long lanh màu ngọc bích. Tuy La Trinh chưa bao giờ nhìn thấy con bướm này, nhưng hắn vẫn là bất giác gọi ra tên của nó. Đây là bướm Bích Lân, không ngờ nó lại nằm trong tay ngươi. Ngươi đã đi qua vùng đất chuyển thế rồi, Trần Hoàng Dịch Kiếm nói. Ờ, ta từ vùng đất chuyển thế đi tới vực sâu ma vực, La Trinh nói. Vùng đất chuyển thế có ba cái tế đàn lận. Lúc trước La Trinh đã thắc mắc là trên hai tế đàn khác không có pho tượng, cũng không biết bướm Bích Lân và chim Diễm Huyết lưu lạc đến tận xó xỉnh nào của thần vực, không ngờ một trong số đó lại nằm trong tay của Trần Hoàng Dịch Kiếm. Trần Hoàng Dịch Kiếm ẩn náu ở đây, không có bất cứ tài nguyên tu luyện nào, phương thức tu luyện của hắn ta tương tự như Hàm Lưu Tô, là thông qua bướm Bích Lân để tiếp cận lửa ký ức, thu nạp ký ức tu luyện trong lửa ký ức từng chút một, mới có thể từng bước đạt tới tu vi á thánh như bây giờ. Từ vùng đất chuyển thế để đi vào vực sâu ma vực, sao ngươi lại bị đám người Hàm Thanh Đế truy sát? Trần Hoàng Dịch Kiếm cảm thấy khó hiểu. Tuy rằng có bướm Bích Lân trong tay, nhưng Trần Hoàng Dịch Kiếm không thể tùy ý điều động và tìm kiếm lửa ký ức giống như La Trinh được, cho nên không thể nào biết được những gì đang diễn ra trong thần vực. La Trinh liền nói cho Trần Hoàng Dịch Kiếm nghe về một số thông tin mà mình biết. Đông Phương Thuần Quân liên kết các gia tộc quyền thế muốn chinh phạt vực sâu ma vực. Trần Hoàng Dịch Kiếm lẩm bẩm. Sau một hồi suy tư, hắn ta khẽ híp mắt lạnh lùng cười. Xem ra, Đông Phương Thuần Quân thông minh một đời cũng có lúc hồ đồ. Đây có lẽ chính là cơ hội tốt cho chúng ta đây. Cơ hội? Là cơ hội gì? Trên mặt La Trinh lộ vẻ hoang mang. Đôi mắt của Trần Hoàng Dịch Kiếm trở nên sáng ngời. Người tu kiếm thì phải có tính cách rất cố chấp. Một khi muốn làm chuyện gì thì nhất định phải làm bằng được. Trần Hoàng Dịch Kiếm đã từng là một người cực kỳ chính trực, nhưng đã bị nước đen nơi này bào mòn nhiều năm. Nó không chỉ làm hại tới thân thể mà tính cách cũng trở nên cố chấp hơn. Cơ hội để khống chế vực sâu ma vực. Trần Hoàng Dịch Kiếm nhướng mày nhìn La Trinh chằm chằm từ trên xuống dưới. Khi cơ hội tuyệt vời này tới thì xuất hiện một ứng cử viên sáng giá. Đây quả thực là sự an bài của vận mệnh. Trần Hoàng Dịch Kiếm đã tu thành Á Thánh thì không thể nào khống chế được cấm địa nữa. Dù cơ hội đó có xuất hiện thì hắn ta cũng không có cách nào có thể nắm giữ được cơ hội. La Trinh chỉ là đại viên mãn thì đương nhiên sẽ phù hợp với điều kiện. Khống chế vực sâu ma vực à? Ánh mắt La Trinh khẽ ngưng lại. Lần này không chỉ có rất nhiều thánh nhân á thánh trong liên minh các gia tộc quyền thế, mà còn có vô số chân thần đại viên mãn và cả đám người Hoa Thiên Mệnh, Mục Huyết Dung đều tới đây. E rằng mục đích của bọn họ chính là dùng một trong số những người này để khống chế vực sâu ma vực. Vừa rồi La Trinh đánh nhau với ba người con của Hàm gia, dưới sự trợ giúp của 9527, hắn đã giải trừ được sợi dây trói buộc Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt, nhưng Hàm Thương Yên đã chạy trốn, có lẽ Hàm Thanh Đế cũng muốn giữ lại một người để khống chế nơi đây. Vực sâu ma vực chính là vùng đất cấm đứng đầu trong các cấm địa, nếu hắn có thể khống chế được nơi này thì nó thực sự sẽ trở thành một trợ lực rất lớn. Nhưng muốn giành được quyền khống chế vực sâu ma vực từ tay của Đông Phương Thuần Quân và Hàm Thanh Đế là chuyện không dễ dàng, La Trinh lắc đầu. Đội quân của đối phương có tới mấy chục vị thánh nhân và á thánh, với cục diện như vậy hắn không thể nào chính diện đối đầu được. Không nói tới những thứ khác, nếu không phải là có nước đen ở đây và Trần Hoàng Dịch kiếm che chở, e rằng vừa rồi La Trinh đã rơi vào đường cùng, trừ phi hắn sử dụng bí giả thần thông mới có thể chạy trốn, hơn nữa còn chưa chắc là thực sự chạy được con đường sống. Hàm Thanh Đế rất mạnh, Đông Phương Thuần Quân cũng rất mạnh, nhưng chưa chắc chúng ta đã phải đối đầu chính diện với họ, Trần Hoàng Dịch kiếm nói. Cho dù có rơi vào tình huống bất đắc dĩ, biết đâu ta vẫn còn đủ sức để chiến đấu với họ một trận thì sao? Người bị nhốt trong biển minh tưởng này quả thực là thực lực có thể có bước tiến lớn, có thể đánh nhau chính diện với Hàm Thanh Đế. Trong thần vực không có nhiều người như vậy được, La Trình gật đầu nói. Thực lực của Hàm Thanh Đế được xếp vào danh sách những người đứng đầu trong cảnh giới thánh nhân. Tuy rằng hắn chưa thấy được thực lực thật sự của ông ta, nhưng chắc chắn là không chênh lệch nhiều so với Đông Phương Thuần Quân. Trong các thánh nhân thì Hàm Thanh Đế cũng được xem là nhân vật đứng đầu. Trần Hoàng Dịch Kiếm chỉ là á thánh mà lại có thực lực cỡ vậy, khiến La Trình vô cùng kinh ngạc. Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng chỉ là một sinh linh cấp thấp đi ra từ vũ trụ mà thôi, bản thân La Tiêu cũng chỉ là thánh nhân. Trần Hoàng Dịch Kiếm khẽ lắc đầu nói, đây vẫn là trong vực sâu ma vực cho nên mới có thể như vậy, chứ nếu ở ngoài vực sâu ma vực ta không thể nào đánh lại được Hàm Thanh Đế. Như vậy là sao? La Trình ngạc nhiên hỏi. Ngươi từng đi qua sát lục kiếm sơn thì chắc cũng biết phương pháp tu luyện năm xưa của ta chứ? Trần Hoàng Dịch Kiếm hỏi lại. La Trinh gật đầu. Ngươi dùng sát lục kiếm sơn để thu gom sát khí, lại dùng sát khí để áp chế tình cảm, dùng để trảm tinh. Chắc chắn thần đạo đoạn tình chân chính sẽ không dùng cách này để mà tu luyện. Đây chẳng qua là hành động bất đắc dĩ của Trần Hoàng Dịch Kiếm khi bị nhốt trong vũ trụ đại diễn, nhưng nó cũng là một chiêu cực kỳ tuyệt diệu. Lúc trước La Trinh cũng thu hoạch được kha khá ở sát lục kiếm sơn, cũng nhờ chuyến đi tới sát lục kiếm sơn mà hắn kết duyên được với Huân. Ta dựa vào biếm bích lân để tăng tu vi, biến hóa ra nhất niệm kiếm vực và đột phá lên á thánh, nhưng trong vực sâu ma vực chút thực lực ấy là không đủ. Trần Hoàng Dịch Kiếm nói, sau này ta đã nghĩ ra một cách khác giống như phương pháp ở sát lục kiếm sơn vậy. Chân thần đại viên mãn muốn tu thành á thánh thì nhất định phải tu thành trời đất của mình. Về bản chất của vùng trời đất này khác với thế giới trong cơ thể. Ví dụ như Hàm Cửu Di đã lợi dụng thần đạo tử khí xây dựng nên tuyệt địa tử thiên, còn Trần Hoàng Dịch Kiếm thì xây dựng nên nhất niệm kiếm vực. Dù là tuyệt địa tử thiên hay nhất niệm kiếm vực thì đều có thể đưa một phần trong đó ra thần vực. Phương pháp của sát lục kiếm sơn ư? Chắc hẳn ở đây, ngươi cũng tạo ra một sát lục kiếm sơn khác phải không? La Trinh cảm thấy hơi khó hiểu. Uy lực của sát khí trong thần vực cũng không mạnh cho lắm. Ngoài thần đạo tuyệt sát có thể lợi dụng một chút thì những thần đạo khác không thể sử dụng. Sao có thể làm thế được? Trần Hoàng Dịch Kiếm cười nói. Ngươi có thể xem biển minh tưởng là một sát lục kiếm sơn. Sau khi ta tu thành á thánh, ta đã luyện hóa ra 128 thanh trường kiếm, sau đó cắm chúng vào trong biển minh tưởng để hấp thu toàn bộ sức mạnh trong biển minh tưởng. Ta sẽ sử dụng là những sức mạnh này. Sát lục kiếm sơn cũng dùng trường kiếm để truyền thụ sát khí ở trong đó. Bên trong biển minh tưởng này vốn đã ẩn chứa một luồng sợ hãi. Nguyên thủy, Trần Hoàng Dịch Kiếm tham khảo ý tưởng ban đầu, coi sức mạnh sợ hãi nguyên thủy trong biển minh tưởng này là sát khí để sử dụng. Hóa ra là vậy, mắt của La Trinh tỏa sáng. Lúc trướng hắt cực kỳ hoang mang, Trần Hoàng Dịch Kiếm là á thánh, dựa vào đâu có thể đỡ được trưởng thương của Hàm Thanh Đế. Có lẽ thần đạo đoạn tình là một nguyên nhân, nhưng e rằng nguyên nhân sâu xa hơn chính là biển minh tưởng này. Thiếu chủ cũng lấy thần đạo đoạn tình để nhập đạo, tuy chưa tu ra nhất niệm kiếm vực, nhưng cũng có thể mượn sức mạnh của biển minh tưởng, ta có thể giúp ngươi bày kiếm trận. Trần Hoàng Dịch Kiếm gọi La Trinh là thiếu chủ khiến La Trinh cảm thấy rất kỳ lạ, hắn không biết quan hệ giữa Trần Hoàng Dịch Kiếm và phụ thân mình là gì, phải chăng Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng là một đạo tử trong số những vị đạo tử kia, hoặc có thể nói hắn xem như là đạo tử đời trước. Những chuyện này đều là chuyện nhỏ, đương nhiên La Trinh sẽ lược bớt đi không hỏi tới. Ta cũng có thể bày kiếm trận sau, mắt của La Trinh sáng lên. Nghe Trần Hoàng Dịch Kiếm nói thì sức mạnh sợ hãi nguyên thủy này chỉ có thể sử dụng trong vực sâu ma vực, nhưng mà như thế cũng đã đủ rồi. Bây giờ con đường rời khỏi tầng 6 đã bị phong tỏa, La Trinh cũng không thể rời khỏi đây. Nếu giống như những gì Trần Hoàng Dịch Kiếm nói thì nghĩ cách lấy hạt rẻ trong hố lửa, cướp đi quyền khống chế vực sâu ma vực từ tay đám liên minh các gia tộc quyền thế kia, làm cho bản thân mình mạnh lên là điều mà hắn bắt buộc phải làm được. Nếu thiếu chủ đồng ý thì đương nhiên có thể. Trần Hoàng Dịch Kiếm gật đầu. Sau khi dứt lời, hắn bước ra một bước tiến vào khoảng trống. Hắn đưa tay khẽ vỗ một cái bàn dài xuất hiện trong khoảng trống. Sau đó Trần Hoàng Dịch Kiếm vuốt nhẹ, một tràng những tiếng đinh đinh đong đong vang lên giòn giã. Từng thanh trường kiếm có độ dài và kiểu dáng khác nhau đã xuất hiện trên chiếc bàn dài kia. Phẩm chất của những thanh trường kiếm này là hơi kém, e rằng không chịu được sự ăn mòn của biển minh tưởng. Trên mặt của Trần Hoàng Dịch Kiếm lộ vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù trong nhất niệm kiếm vực của hắn có vô số trường kiếm, nhưng chỉ có thể hiện ra lúc thi triển nhất niệm kiếm vực mà thôi, không thể đưa chúng ra thần vực được. Nếu như lấy thần kiếm trong kiếm vực ra ngoài, nó sẽ trở thành chân nguyên rồi biến mất. Ở trường kiếm mà Trần Hoàng Dịch Kiếm lấy ra chỉ có thể coi là hạng bảo kiếm phổ thông ở trong thần vực mà thôi. Trần Hoàng Dịch Kiếm thân là kiếm khách, bản thân cũng cực kỳ yêu thích các loại bảo kiếm, nhưng hắn ở thần vực không được lâu, trong tay cũng chỉ có 3 thanh trường kiếm có thể xưng là hồng mông chí bảo. Tuy nhiên hồng mông chí bảo cũng sẽ được phân chia cấp độ cao thấp khác nhau, 3 thanh trường kiếm này của hắn ta chỉ được xem là loại bình thường thôi. Ngoài 3 thanh trường kiếm này thì những trường kiếm khác chỉ là vật rất tầm thường trong thần vực, các thần dân bình thường muốn giành được một thanh cũng không phải là chuyện khó. Ta cũng chỉ có những thứ này. Không biết thiếu chủ có chuẩn bị bội kiếm nào để dùng không? Trần Hoàng Dịch Kiếm quay đầu nhìn La Trinh hỏi. Đương nhiên là có. La Trinh mỉm cười. Sau đó hắn cũng làm giống Trần Hoàng Dịch Kiếm bước tới trước tới cái bàn dài. Đưa tay khẽ vuốt một cái. Lén lút gõ vào chiếc nhẫn tu di ở trong tay. Từng thanh trường kiếm trong nhẫn tu di được lấy ra, rơi xuống mặt bàn. Từ thần vực tới vùng đất hoang cốt, La Trinh cũng không có cố ý đi thu gom những đảo vật kia. Nhưng mà thấy chiến lợi phẩm thì hắn vẫn lặng lẽ thu gom, đợi đến lúc có thời gian thì sẽ từ từ xếp sắp lại. Một số vật bình thường thì không lọt vào mắt hắn, La Trinh sẽ vứt đi luôn, còn một vài hồng mông chí bảo thì hắn để lại trong tiên phủ. Nhưng ngay cả là vậy thì số lượng pháp bảo mà hắn góp nhặt trong mấy năm gần đây cũng không hề nhỏ. Keng keng long cong, từng thanh trường kiếm trượt từ nhẫn tu di trên ngón tay của La Trinh xuống. Khi Trần Hoàng Dịch Kiếm nhìn thấy những thanh trường kiếm này cũng trợn tròn con mắt mà nhìn. Hồng mông chí bảo. Ở đây có mấy chục thanh trường kiếm đều có phẩm chất hồng mông chí bảo. Hình như thanh trường kiếm màu nâu này còn là chí bảo hỗn độn. Thanh kiếm này tên là gì? Thấy vẻ kích động của Trần Hoàng Dịch Kiếm, La Trinh lại lộ vẻ bất đắc dĩ, ấp úng đáp, không nhớ rõ. Hắn lấy được thanh trường kiếm màu nâu này trong duy nhất tu di của một vị hoang thần nào đó. Đương nhiên hắn làm sao có thể biết tên nó được. Dù sao người này cũng là một á thánh. Giờ theo thực lực hiện tại của Trần Hoàng Dịch Kiếm thì đối với hắn ta, những vật này chẳng khác nào phế liệu, không hiểu tại sao hắn lại kích động đến vậy. Ý nghĩ của La Trinh cũng không hề sai. Với tu vi và thực lực hiện tại của Trần Hoàng Dịch Kiếm thì những bảo kiếm này vốn chẳng được hắn ta để vào trong mắt. Năm đó, lúc mà Trần Hoàng Dịch Kiếm bước vào thần vực cũng là lúc La Gia đã rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, vì thế hắn cũng không ở lại quá lâu thì đã bị ép phải trốn chạy vào vực sâu ma vực. Vì thế hắn không có cơ hội đi sưu tập các loại bảo kiếm trong thần vực. Bản thân Trần Hoàng Dịch Kiếm là một người si mê đối với kiếm, thấy La Trinh nắm những thanh trường kiếm này ra, đương nhiên là mắt sáng lên. Trần Hoàng Dịch Kiếm nói cần 128 thanh trường kiếm, La Trinh liền lấy hơn 100 thanh trường kiếm trong nhẫn tu di ra, xếp đầy trên bàn. Chừng này đã đủ chưa? La Trinh hỏi. Đương nhiên đủ rồi. Trần Hoàng Dịch Kiếm đưa tay vuốt ve một trong số những thanh trường kiếm. Đây là một thanh trường kiếm mà La Trinh lấy được từ kiếm tộc. Kiếm tộc là một bộ tộc trung thủy với kiếm đạo, đương nhiên thuật đúc kiếm của họ không tầm thường, vì thế nó lập tức thu hút sự chú ý của Trần Hoàng Dịch Kiếm. Thiếu chủ có thể tặng thanh kiếm này cho ta được không? Nếu người thích thì cứ lấy đi đừng ngại, La Trinh gật đầu cười nói. Gương mặt dưới mái tóc bù xù của Trần Hoàng Dịch Kiếm lộ ra một nụ cười như đứa trẻ. Người mà thực sự yêu kiếm thì sẽ có biểu hiện như vậy. Ta phải luyện hóa từng thanh trường kiếm này sao? La Trinh hỏi. Trần Hoàng Dịch Kiếm gật đầu. Ta giúp người tế luyện một lượt. Đợi lát nữa, khi những thanh trường kiếm này cắm vào trong biển minh tưởng, ngươi chỉ cần kích phát chúng là được. Hắn ta nói xong đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc bàn, vù. Tất cả trường kiếm liền bay lên khỏi mặt bàn, một tay của Trần Hoàng Dịch Kiếm vung kiếm cực nhanh. Trên chuôi của mỗi thanh trường kiếm liền xuất hiện một cái ấn ký chỉ lớn cỡ ngón tay cái. Khoảng mười mấy hô hấp sau, Trần Hoàng Dịch Kiếm đã hoàn tất. Hắn nói với La Trinh, ngươi cầm những thanh trường kiếm này rồi theo ta tiến vào nước đen. Còn phải tiến vào nước đen nữa sao? La Trinh nhướng mày. Mặc dù hắn đã hiểu đại khái về biển minh tưởng thông qua những miêu tả của Trần Hoàng Dịch Kiếm, Nhưng trong nước đen có những vật thể không xác định kia và sức mạnh sợ hãi nguyên thủy nữa, chúng làm trong lòng La Trinh cảm thấy rất không thoải mái. Tần Hoàng Dịch Kiếm nhận ra cảm xúc của La Trinh, liền cười ha hả, yên tâm đi. Hiện giờ chúng ta đã vào khu vực sâu của biển Minh Tưởng rồi. Khu vực sâu của biển Minh Tưởng, nơi này không có những vật không thể xác định sao? La Trinh tò mò hỏi. Không, chúng có ở khắp mọi nơi. Tần Hoàng Dịch Kiếm đáp lại. Vậy thì chúng ta làm sao mà hành động được? La Trinh hỏi tiếp. Đương nhiên phải nhờ vào thứ này. Tần Hoàng Dịch Kiếm vừa nói vừa móc ra một khối kim loại hình tam giác. Hắn khẽ vung lên. Bên ngoài phối kim loại một cái, bề mặt của nó giống như đang bốc cháy, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt, chiếu sáng toàn bộ không gian trong khoảng trống. Trên mặt của Trần Hoàng Dịch Kiếm và La Trinh giống như được dát một lớp phấn vàng trông cực kỳ chói mắt. Đồng thời La Trinh còn cảm nhận được một chút ấm áp trong khối kim loại này. Cái cảm giác ấm áp này trước đây ta đã từng cảm nhận được, La Trinh nhìn khối kim loại này mà nói. Trần Hoàng Dịch Kiếm gật đầu, lúc trước tâm cảnh của người bị sợ hãi áp chế, ta vừa dùng thảo viêm kiêm để loại trừ sợ hãi của ngươi. Lúc di chuyển ở tầng trên của biển Minh Tưởng thì không cần thứ này, nhưng ta dẫn ngươi đi chuyến này là để bày kiếm trận, không thể thiếu nó được. Thảo viêm kim này là một vật liệu hiếm thấy sinh ra trong biển Minh Tưởng. Ở dưới đáy biển Minh Tưởng có một số vật thể không xác định cực mạnh. Nếu như đụng phải những vật thể không xác định ấy, thì dù là mấy ác ma lợi hại nhất cũng chắc chắn là phải chết. Nhưng những vật thể không xác định này lại cực kỳ kiêng kỵ ánh sáng dưới đáy biển. Do thảo viêm kim tạo ra, chỉ cần hào quang của thảo viêm kim không có biến mất thì có thể tùy ý đi lại dưới đáy biển. Cứ theo sát ta mà đi, Tân Hoàng Dịch Kiếm nói rồi tiện tay cầm thảo viêm kim bước ra ngoài khoảng trống. La Trinh thấy thế cũng đưa tay khẽ phất qua chiếc bàn, những thanh trường kiếm được Trần Hoàng Dịch Kiếm tế luyện vừa rồi nhanh chóng được thu lại vào nhẫn tu di. Tùm! La Trinh theo sát Trần Hoàng Dịch Kiếm lại chui vào trong màn nước đen sền sệt một lần nữa. Trước đây khi La Trinh rơi xuống, chỗ này tối đen đến mức giơ tay không thể nhìn được thấy ngón. Nhưng lần này, sau khi Trần Hoàng Dịch Kiếm kích phát thảo viêm kim, ánh sáng màu vàng kim tỏa ra từ thảo viêm kim, khuếch tán trong làn nước đen, làm chu vi 10 mét chung quanh được chiếu sáng. Đừng có tách khỏi ánh sáng của thảo viêm kim, những vật không thể xác định này cực kỳ nhạy cảm, bọn chúng sẽ từ từ tụ tập tới theo sát sau lưng chúng ta. Nếu ngươi rời khỏi phạm vi chiếu sáng của ánh sáng màu vàng kim này, bọn chúng sẽ rủ nhau tấn công. Trần Hoàng Dịch Kiếm nói, không phải ngươi nói những vật thể không xác định này không có hình dạng sao? Vậy làm sao ngươi biết là bọn chúng công kích? La Trinh nghĩ tới đây liền hỏi. Trần Hoàng Dịch Kiếm nghĩ ngợi một lát rồi đáp, ta từng bị ác ma truy sát trong biển Minh Tưởng một lần. Thảo viêm kim mà ác ma cầm cháy hết. Lúc ánh sáng kia bị tắt, những vật thể không xác định đã kéo tới. Nhắc tới chuyện này mà trong lòng Trần Hoàng Dịch Kiếm vẫn còn thấy sợ, nhưng ác ma kia đều cực kỳ sợ hãi vật thể không xác định này. Hắn đang nói chuyện thì La Trinh chợt cảm nhận được bên cạnh truyền tới một tia dao động. Hai người đồng thời quay đầu lại, dường như ở nơi xa đang có rất nhiều là quái vật khổng lồ đang tới gần. Mặc dù bọn họ không có nhìn thấy hình dạng của quái vật đó, nhưng là có cảm giác. Cảm giác này cũng không phải là do thần thức tỏa ra, mà chỉ là cảm giác mà thôi. Giống như khi người ta đang mộng du thì luôn cảm giác có ai đó lại gần mình, nhưng thật chất thì lại không có ai cả. Ánh sáng do thảo viêm kim tỏa ra rất chói mắt, nhưng cũng không thể nào chiếu xạ trong dòng nước đen được. Luồng sức mạnh sợ hãi nguyên thủy trong những con sóng ngầm kia đã bị ánh sáng màu vàng kim tỏa ra từ thảo viêm kim xua tan, cho nên La Trinh không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Hai người tiếp tục lặn sâu xuống dưới dòng nước đen. Càng xuống dưới nước thì nó chảy càng xiết, sóng ngầm càng lúc càng mãnh liệt. Có một vài con sóng ngầm còn lao thẳng về phía La Trinh, chúng muốn cuốn La Trinh rời xa Trần Hoàng Dịch Kiếm. Nắm chắc lấy, những kẻ này đang nhìn chúng ta chằm chằm, nếu bị cuốn đi chắc chắn mất mạng, Trần Hoàng Dịch Kiếm nói. La Trinh gật đầu cũng theo sát sau lưng hắn ta. Hai người dưng đang đi trong rừng rậm tối như mực, chỉ có thể dựa vào ánh sáng tỏa ra từ khối kim loại kia để tiến về phía trước. Nếu ánh sáng màu vàng kim này mà bị dập tắt, hai người sẽ bị những dã thú tham lam nuốt chửng ngay tức khắc. Khoảng trống mà Trần Hoàng Dịch Kiếm nằm lơ lửng ở tại phần giữa trong biển Minh Tưởng, còn độ sâu của biển Minh Tưởng thì lại vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Suốt quãng đường đi, tốc độ lặn của hai người bọn họ không hề chậm, vậy mà cũng phải mất khoảng nửa canh giờ. Không lâu sau, cuối cùng La Trinh cũng cảm thấy hai chân chạm đến đáy biển. Khi hắn thả thần thức ra thì phát hiện phía trước có một cái rãnh biển cực lớn, không biết sâu bao nhiêu. Cũng may Trần Hoàng Dịch Kiếm đã nói, đến đây, thanh kiếm đầu tiên cắm ở chỗ này. Trần Hoàng Dịch Kiếm chỉ vào cái rãnh biển ở bên cạnh. Thần thức của La Trinh tìm kiếm vị trí, thuận theo hướng mà Trần Hoàng Dịch Kiếm chỉ, chẳng mấy chốc đã dò được Một thanh kiếm sắc cắm ở tầng ngoài của rãnh biển. Được rồi. La Trình cũng rút một thanh trường kiếm ra, hắn kích hoạt ấn ký ở chui thanh trường kiếm, theo hướng dẫn của Trình Hoàng giật kiếm, sau đó ném mạnh thanh kiếm về phía rãnh biển. Ù. Mặc dù nước đen này rất dính, cộng với nơi đây là vùng nước sâu, cho nên áp lực rất lớn, nhưng cũng không ngăn được sức mạnh vượt bậc của La Trinh. Thanh trường kiếm bay vun vút về rãnh biển, kéo theo một chuỗi bong bóng đằng sau. Ủm. Sau một lát, một tiếng trầm vang truyền tới, thần thức của La Trinh và Trần Hoàng dịch kiếm đồng thời quét về thanh trường kiếm kia. Trường kiếm đã cắm ngập một nửa, xuống tầng ngoài của rãnh biển. Trần Hoàng dịch kiếm giơ ngón tay cái lên với La Trinh, ý là khen ngợi hắn làm rất tốt. Thanh trường kiếm kia vốn đã bị Trần Hoàng Dịch kiếm tế luyện, sau khi được La Trinh kích hoạt và cắm sâu vào rãnh biển, nó tạo thành một kết nối nhỏ bé vào tâm niệm của La Trinh. La Trinh mỉm cười sau đó tản thần thức lên phía trên. Lúc trước hắn không hề thả thần thức ra là vì kiêng kỵ những vật thể không xác định kia. Bây giờ Trần Hoàng Dịch kiếm cũng không ngăn cản hắn, chứng tỏ là thần thức thả ra cũng không nguy hiểm gì. Ồ, La Trinh thăm dò thấy phía trên rỗng tuếch. Ngoài nước đen ra trên đó chẳng tồn tại bất cứ vật gì, điều này khác hẳn so với cảm giác của hắn. Hắn và Trần Hoàng Dịch Kiếm đứng ở nơi này đã thu hút không ít vật sổ, vật thể không xác định đuổi theo. Dựa vào cảm giác của mình, La Trinh thầm phỏng đoán rằng những thứ ấy, có lớn có nhỏ, lại luôn di chuyển qua lại trên đỉnh đầu bọn họ. Có một số vật thể không xác định có thân hình to lớn, vẫn chăm chỉ tạo ra những đợt sóng ngầm mãnh liệt, muốn cuốn La Trinh ra khỏi phạm vi bao trùm của ánh sáng thảo viêm kim. Thế nhưng trong thần thức chúng hoàn toàn không tồn tại. Ta đã nói rồi, không có bất kỳ cách nào có thể thăm dò được sự tồn tại của những vật thể không xác định này đâu, bởi vì bản thân bọn chúng không biết sợ hãi, cho nên ngươi chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn chúng, chứ không cách nào chứng minh được là chúng tồn tại. Trần Hoàng Dịch Kiếm nhận thấy La Trinh hoài nghi, nên giải thích một câu. Không thể chứng minh được sự tồn tại của chúng. Ánh mắt La Trinh lóe lên, không rõ sự tồn tại của biển minh tưởng này có ý nghĩa gì. Nó luân hồi cùng trời đất, có công năng đặc biệt nào đó, hay chỉ là một mảnh tuyệt địa mà thôi. Sau khi thanh trường kiếm đầu tiên cắm xuống, khối kim loại hình tam giác thảo viêm kim đã cháy gần hết. Lúc đầu nó lớn cỡ chừng nắm tay, giờ chỉ còn lớn, cỡ chỉ còn ngón tay cái mà thôi. Và vì ánh sáng vàng kim bao phủ cũng từ hơn 10 mét thu hợp lại chỉ còn vài mét. La Trinh cũng cảm giác được vật thể không xác định ẩn giấu trong nước đen, càng lúc càng tới gần. Một cách rõ ràng, Trần Hoàng Dịch Kiếm lại lấy thêm một khối thảo viêm kim trong nhẫn tu di của hắn ra, trà nhẹ lên nó, ánh sáng chói lọi của thảo viêm kim lại được tỏa ra. Hắn ném cho La Trinh một khối thảo viêm kim khác, ngươi cầm khối này đi, đề phòng tình huống bất trắc xảy ra. La Trinh gật đầu cất khối thảo viêm kim, rồi men theo sườn trái của rãnh biển để tiến về phía trước. Nhưng hắn vừa đi được hai bước thì cảm nhận được vùng nước đen phía trước xuất hiện một xoáy nước, một dòng nước hình xoắn ốc phóng thẳng về phía La Trinh. Sức hút của dòng nước hình xoắn ốc này rất lớn, hơn nữa tốc độ của nó lại cực nhanh. Khi mà La Trinh phản ứng kịp thì xoáy nước đã cuốn lên thân thể hắn, toàn thân bị cuốn vào trong dòng nước, xoay tròn liên tục và bị đẩy ngược về phía sau. Nguy rồi! Thấy tình cảnh này, sắc mặt của Trần Hoàng Dịch Kiếm lập tức biến đổi. Nếu La Trinh bị xoáy nước này đẩy khỏi phạm vi ánh sáng của thảo viêm kim bao phủ, thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Khi La Trinh bị nước cuốn đi, Trần Hoàng Dịch Kiếm kẽ phóng người lao lên để cho dòng nước hình xoắn ốc kia cuốn cả mình vào. Hai người cùng bị xoáy tròn trong dòng nước với tốc độ giống hệt nhau. Từ đầu tới cuối, La Trinh vẫn luôn được ánh sáng màu vàng kim của thảo viêm kim bao phủ lên. Xoạt! Dòng nước hình xoắn ốc đẩy La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm tới nơi cách chỗ hai người vừa đứng khoảng hơn 10 dặm. Lúc này sức mạnh của xoáy nước mới suy yếu, cuối cùng La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm thoát khỏi đó. Xoáy nước này mạnh thật. Đó rốt cuộc là gì vậy? La Trinh tò mò hỏi. Khi ở trong dòng nước sức mạnh bị suy giảm rất nhiều, nhất là trong vùng nước đặc sệt này, dù sức mạnh có lớn cỡ nào thì cũng khó mà phát huy ra được. Trong nước đen, dù sức mạnh của chục ngàn quân thì e rằng chỉ phát huy được sức mạnh của một người, hay thậm chí còn chẳng tới. Dù La Trinh có dùng toàn lực thì cũng không cách nào tạo ra được dòng nước hình xoắn ốc mạnh như vừa rồi. Cũng là một loại vật thể không xác định, sắc mặt của Trần Hoàng Dịch Kiếm trở nên nghiêm túc. Hắn ta nhìn về phía bóng tối, nhưng loại này nó cực kỳ lợi hại, đám mác ma gọi nó là ác nghiệt, chúng ta gặp phiền toái rồi. Ác nghiệt, La Trinh nghiền ngẫm từ này, sau đó nói, thứ này cũng là vật thể không xác định, chắc hẳn nó cũng sợ thảo viêm kim chứ. Đương nhiên, Trần Hoàng Dịch Kiếm nói với giọng nặng nề, nhưng thứ này quá lợi hại, nếu như bị nó để mắt tới, thì dù có sự bảo vệ của thảo viêm kim, cũng khó mà chạy thoát khỏi tay nó được. Trần Hoàng Dịch Kiếm vừa dứt lời bỗng vươn tay kéo bả vai của La Trinh, vèo. Lần này một xoáy nước cực nhỏ bay tới lướt qua đỉnh đầu La Trinh, nếu không nhờ Trần Hoàng Dịch Kiếm kéo thì hắn e rằng đã bị xoáy nước nhỏ như cây kim này xuyên qua đầu. Sự lợi hại mà ta vừa nói đại khái chính là như vậy. Trên mặt của Trần Hoàng Dịch Kiếm nở ra một nụ cười khổ mà nói. La Trình hơi nhíu mày lại, hắn cũng cảm nhận được dòng nước nhỏ ở nơi xa đang liên tục tập trung thành những xoáy nước, chúng giống như những chiếc kim dài và mảnh, sau khi tập trung lại với nhau thì bắn vù vù về phía hai người. Đi, hai người không hẹn mà đồng thanh lên tiếng nhắc nhở nhau, sau đó quay người lướt băng băng trong làn nước đen. Ngự thủy lưu vân, đạo ẩn trong cơ thể La Trinh tỏa ra, đây là một trong những pháp môn khống chế nước trong thần đạo ly thủy. Xung quanh thân thể hắn hình thành một màng nước nhẵn bóng, mặc dù thi triển nó trong nước đen hiệu quả bị giảm đi đáng kể, nhưng cuối cùng vẫn giúp cho tốc độ di chuyển của La Trinh tăng vọt. Giờ phút này tốc độ di chuyển của Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng không chậm, chỉ có điều tốc độ của những xoáy nước nhỏ bé kia còn nhanh hơn. Ồ, sau lưng bọn họ có mấy trăm xoáy nước cực nhỏ, những xoáy nước này giống như bện thành một tấm lưới đánh cá bao phủ lên hai người vậy. Oa oa. Cùng lúc đó La Trinh nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ trong nước đen. Tiếng khóc này chính là tiếng cười the thé của ác nghiệt. Nó giống như là tiếng khóc của đứa trẻ 3 tuổi vậy. Trên mặt của Trần Hoàng Dịch Kiếm lộ vẻ nặng nề. Biển Minh Tưởng là một khu vực rất rộng, muốn gặp được ác nghiệt thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Trần Hoàng Dịch Kiếm trốn trong nước đen nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp được nó có 2 lần mà thôi. Trong đó có 1 lần hắn ta may mắn thoát được, còn lần thứ 2 thì ác nghiệt lại bị đám ác ma dụ đi. Mà La Trinh mới chỉ tiến vào biển Minh Tưởng lần đầu đã chạm trán với ác nghiệt, không thể không nói vận may của hắn là quá kém. Một, trong nháy mắt những xoáy nước kia đã tới gần La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm, hai người đồng thời rút kiếm ra cùng lúc xuất chiêu, soạt soạt. Trong nước đen thì bất kỳ sức mạnh nào cũng đều bị giảm bớt đáng kể. Nhát kiếm này của La Trinh bị nước đen áp chế nên vô cùng yếu ớt, tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp. La Trinh cau mày lại, nhìn ánh kiếm, từ từ khuếch tán ra. So với nhát kiếm của La Trinh thì nhát kiếm do Trần Hoàng Dịch Kiếm chém ra lại mạnh hơn nhiều. Ánh kiếm của hắn cực kỳ mạnh, và lại hơn một nửa sức mạnh mà Trần Hoàng Dịch Kiếm nắm giữ đến từ sức mạnh sợ hãi nguyên thủy trong nước đen. Đương nhiên tình huống của hai người khác biệt rất lớn. Ồ, ánh kiếm va chạm với những xoáy nước kia tự triệt tiêu lẫn nhau và tạo thành vô số bọt khí. Lúc những bọt xoáy này bắn tới, La Trinh chỉ chém ra 3 nhát kiếm, miễn cưỡng phá hủy được 7-8 xoáy nước, còn Trần Hoàng Dịch Kiếm thì dễ dàng chém ra được 12 nhát kiếm. 12 nhát kiếm mảnh như sợi chỉ kia bắn ra chung quanh, phá hủy được 30-40 xoáy nước. Dưới sự kết hợp của hai người, cái lồng giam được hình thành từ xoáy nước đã bị phá vỡ. La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm lại lao ra bên ngoài. Tiếp tục, hai người bỏ chạy ở dưới đáy biển. Âm thanh như tiếng khóc của đứa trẻ vẫn vang lên trên đỉnh đầu bọn họ. Tiếng khóc càng lúc càng khàn khiến người nghe cảm thấy rất phiền muộn. Thứ mà người ta không có cách nào chứng minh được sự tồn tại của nó, mà lại có thể thi triển thủ đoạn lợi hại tới như vậy, chuyện này có hoang đường quá không đây? La Trinh vừa bay vừa nói. Ta cũng từng suy nghĩ về vấn đề này. Trần Hoàng Dịch Kiếm lắc đầu. Nhưng mà vật thể không xác định này và đám hung vật kia nó khác nhau về bản chất. Mặc dù ác ma và đám hung vật cũng không phải sinh linh thực thụ, nhưng chúng cũng là thứ được tạo thành từ sức mạnh tín ngưỡng có thể sở thấy được. Thấy được khi chúng ở trong vực sâu ma vực. Còn những vật thể không xác định này lại không có cách nào chứng minh được sự tồn tại của chúng, vậy mà chúng lại có thể ra tay giết người. Đây thì tính là chuyện quái quỷ gì? Nếu chúng có thể ra tay công kích chúng ta, thì chứng tỏ là chúng có tồn tại, La Trinh nói, sau đó ngẩng đầu nhìn nước đen ở phía trên, chỉ có điều chúng ta không tìm thấy bọn chúng mà thôi. Ồ, vô số xoáy nước cực nhỏ lại xuất hiện một lần nữa, bao phủ hai người từ phía trên và phía dưới. Bên trái, chỉ một ác nghiệt tấn công thì hai người liên thủ với nhau có thể hóa giải được. Tuy bọn họ không cách nào giết chết nó nhưng chỉ cần phá vỡ những xoáy nước này là đủ. La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm đồng thời đánh sang bên trái, chém vỡ mấy chục xoáy nước bên trái, rồi lại xông ra ngoài một lần nữa. Người nói là chúng ta không tìm thấy bọn chúng. Trong mắt của Trần Hoàng Dịch Kiếm lóe sáng lên. Hắn ta ở trong biển Minh Tưởng nhiều năm, một mặt là vì ẩn náu, mặt khác là để tu luyện. Dù sao thì đám ác ma cũng cực kỳ quan trọng nơi đây, và lại lần trước khi hắn gặp phải ác nghiệt, hắn phát hiện ra đám ác ma vô cùng coi trọng ác nghiệt, thậm chí chúng còn không tiếc để cho một ác ma chết đi, cũng muốn dẫn dụ ác nghiệt rời xa Trần Hoàng Dịch Kiếm. Đám ác ma cực kỳ quan trọng lợi ích, tuyệt đối không có chuyện là lương tâm trỗi dậy mà cứu Trần Hoàng Dịch Kiếm một mạng. Trên thực tế, chúng còn mong muốn tìm cơ hội để diệt trừ Trần Hoàng Dịch Kiếm. Vì vậy, có thể thấy được thái độ của đám ác ma này là có vấn đề. Đúng vậy, chẳng qua chúng ta không biết cách tìm ra chúng mà thôi, La Trinh cũng đang suy tư. 3000 mét phía bên trái, người hãy cắm thanh kiếm thứ 2 vào đó. Lúc này đột nhiên Trần Hoàng Dịch Kiếm cất lời. Hóa ra hai người bị ác nghiệt đuổi giết, không ngờ lại chạy tới vị trí để bày trận. Tuy hai người vẫn còn đang trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng nếu chỉ có một ác nghiệt thì chắc hẳn cũng không tới mức mất mạng. La Trinh buông thần thức ra, khẽ quét qua khu vực này, lập tức tìm được vị trí cắm thanh kiếm thứ hai mà Trần Hoàng Dịch kiếm chỉ, liền dứt khoát ném thanh trường kiếm thứ hai về phía đó. Két một tiếng vang lên, thanh trường kiếm đã đâm vào khe đá. Hôm nay tới đây thôi, chúng ta phải trở về trong khoảng trống đã rồi tính sau, Trần Hoàng Dịch kiếm nói. Vật thể không xác định khác thì không nói làm gì, nhiều nhất nó chỉ quấy nhiễu bọn họ một chút, nhưng họ lại bị ác nghiệt đuổi giết, chỉ cần hơi bất cẩn một chút thôi là sẽ mất mạng ngay, hôm nay tạm lánh đi thì tốt hơn. Được. La Trinh gật đầu, hai người thuận thế chạy trốn lên phía trên. Nhưng vào giây phút hai người đổi phương hướng, phía trên lại truyền tới những tiếng cười quái gở oa oa một lần nữa. Lần này tiếng cười oa oa kỳ lạ liên tiếp nhau, hiển nhiên có rất nhiều ác nghiệt đã xuất hiện trên đầu họ. Sắc mặt hai người tức khắc biến đổi. Làm sao? La Trinh còn chưa kịp nói hết câu thì vô số xoáy nước đã xuất hiện trong nước đen. Những dòng nước hình xoắn ốc này giống như những giọt mưa vậy bắn mạnh xuống phía dưới. Trời mưa trong biển nước cũng được coi là kỳ quan, nhưng La Trinh và Trần Hoàng Dịch kiếm thì chả có tâm trạng mà thưởng thức. Bèo. Lúc vô số xoáy nước cực nhỏ lao xuống bên dưới đã khiến La Trinh và Trần Hoàng Dịch kiếm bị tách nhau ra. Phập. Một xoáy nước trong số đó bắn vào cánh tay của La Trinh, khiến hắn cảm thấy vô cùng đau nhức. Lúc này trên cánh tay của hắn lập tức xuất hiện một cái lỗ tròn nho nhỏ, xoáy nước này xuyên thủng qua cả xương của La Trinh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể liên tục lùi lại phía sau. Chẳng bao lâu hắn đã rời khỏi phạm vi bao phủ của ánh sáng tản ra từ thảo viêm kim. Vì không được ánh sáng màu vàng bao phủ, những vật thể không xác định đang mai phục chung quanh, lập tức giống như một đàn sói ngửi thêm mùi màu tươi, bọn chúng điên cuồng xô tới vị trí của La Trinh. Trong những con sóng ngầm này chứa đầy sức mạnh sợ hãi nguyên thủy, chúng bao trùm La Trinh chỉ trong giây lát. Dù La Trinh dùng thần thức cũng không thể nào thăm dò được sự tồn tại của những vật thể không xác định này, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được chúng đang tới gần. Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng từng nói là những ác ma mạnh nhất cũng không phải đối thủ của những vật thể không xác định này. Dù là thánh nhân thì cũng chắc chắn phải chết. Thực lực của La Trinh hiện giờ không thể đối kháng được với chúng. Tốc độ của những vật thể không xác định này cực nhanh. Một cảm giác sợ hãi mãnh liệt truyền từ trong những con sóng ngầm kia tới. Tim của La Trinh đập cực nhanh, toàn thân hắn giống như bị rơi vào trong hầm băng vậy. Ngay cả nhúc nhích cũng là cực kỳ gian nan. Khoảng cách giữa Trần Hoàng Dịch Kiếm và La Trinh lại càng lúc càng xa, ánh sáng màu vàng kim đã hoàn toàn biến mất, bóng tối vô tận và sợ hãi mãnh liệt bao phủ lấy La Trinh. Thảo viêm kim. Lúc trước Trần Hoàng Dịch Kiếm từng đưa một khối thảo viêm kim cho La Trinh để phòng ngừa vạn nhất, bây giờ chính là lúc phát huy tác dụng. Một khối kim loại nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay La Trinh. Tuy cả cơ thể hắn đã đông cứng như pho tượng, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, rút một sợi đạo ẩn ở thế giới trong cơ thể đẩy vào khối thảo viêm kim kia. Chèo. Giây phút thảo viêm kim bị kích hoạt, nó sinh ra phản ứng kỳ diệu với năng lượng của đạo ẩn. Một dòng nước ấm quét qua toàn thân La Trinh, sức mạnh sợ hãi nguyên thủy đã bị đẩy văng ra ngoài trong nháy mắt. Ầm! Những vật thể không xác định vốn vây kín chung quanh vội vàng tản ra vì kiêng kỵ ánh sáng màu vàng óng kia. Vừa rồi La Trinh cảm nhận được vật thể không xác định cách hắn gần nhất, có lẽ còn chưa tới một mét. Nguy hiểm thật, La Trinh cầm chặt thảo viêm kim trên tay mà trên mặt lộ vẻ mừng thầm. Nhưng ánh sáng màu vàng kim tản ra từ thảo viêm kim cũng chỉ có thể ngăn không cho những thứ ấy tới gần mà thôi. Đám ác nghiệt vẫn núp trong nước đen không hề rời đi. Oa oa, kèm theo tiếng trẻ con khóc nỉ non truyền tới là từng xoáy nước cực mạnh trút xuống, vèo. Đầu của La Trinh đột nhiên cúi về phía trước, một luồng sức mạnh khổng lồ đẩy về phía sau, đồng thời hắn thi triển ngự thủy lưu vân giúp tốc độ của chính mình tăng lên, lao đi vùn vụt như một con cá kiếm. Vù, trước khi những xoáy nước trút xuống La Trinh đã lao đi, thế nhưng trong làn nước đen chung quanh đều là một màn đêm đen kịt, hắn không thể tìm được lối ra, làm sao bây giờ đây? Dưới tình thế cấp bách, hắn dùng chân nguyên truyền âm để truyền âm thanh ra ngoài. Trần Hoàng Dịch Kiếm cách La Trinh không quá xa, hắn ta vẫn có thể nghe được giọng nói của La Trinh. Đi lên trên, ta sẽ dụ những ác nghiệt khác đi. Trần Hoàng Dịch Kiếm đưa ra một lời đề nghị, bây giờ chỉ có thể để La Trinh rời khỏi hắc thủy vực trước, đợi tới khi Trần Hoàng Dịch Kiếm chạy thoát được lại đi tìm hắn sau. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng hiện giờ bọn họ cũng không còn cách nào khác. Ngay cả Đông Phương Thuần Quân, mặc dù ta đã chuẩn bị kỹ càng mà vẫn bị một đám côn trùng nuốt linh hồn và một đám tiểu ác ma làm cho sứt đầu mẻ chán. Dù sao nơi này cũng là vực sâu ma vực, lại còn là biển minh tưởng khủng khiếp. Hướng lên trên ư. Trên đỉnh đầu hắn, vẫn có từng xoáy nước như những chiếc kim bắn xuống. Chắc chắn là con ác nghiệt này đang ở phía trên đỉnh đầu La Trinh. Căn cứ vào hướng của những xoáy nước này, thậm chí hắn có thể phán đoán được phương hướng đại khái của nó. Vậy nhưng lại chẳng thể làm gì được nó. Ác nghiệt chẳng qua chỉ là một vật thể không xác định, có tên mà thôi. Bản thân chúng cũng chỉ là nỗi sợ, là một loại cảm xúc, hắn chẳng có cách nào phản kích chúng, liều mạng. Trong nháy mắt La Trinh đưa ra quyết định, những xoáy nước này quả thật rất lợi hại, nếu bị chúng bắn vào đầu, e rằng linh hồn của người bị bắn chúng cũng tan thành mây khói. Nhưng trên người La Trinh vẫn còn con át chủ bài, chính là bí giả thần thông Phong Vân Độn. Hắn tin rằng khi mà hắn đối mặt với cái chết, thì Phong Vân Độn vẫn có thể giúp hắn chạy trốn như thường. Đây cũng là một trong sức mạnh giúp La Trinh có can đảm, dám đâm đầu mà tiến lên. Vèo, La Trinh khẽ cong thân người, ngửa đầu lao thẳng lên trên, theo hướng vuông góc với mặt biển. Vù, một vài xoáy nước nhỏ xíu tích tụ lại lao thẳng xuống dưới, dịch thần nhất kiếm. Thừa ảnh kiếm đột nhiên quét ngang, từng ánh kiếm bắn vọt lên trên theo hình xoắn chôn ốc. Sau khi đánh tan mấy cái xoáy nước kia, La Trinh đã vượt qua được đợt công kích đầu tiên của ác nghiệt. Trong lòng hắn mừng rỡ, xem ra không phải không có cơ hội lao ra ngoài. Tốc độ nổi lên của hắn cực nhanh, như vậy thì đợt tấn công thứ hai của ác nghiệt rất có thể sẽ tới từ hai phía bên, thậm chí có thể tấn công từ dưới lên nữa. Nhưng La Trinh vừa đưa ra phán đoán xong thì trên đỉnh đầu lại có vài xoáy nước hình thành một lần nữa. Tốc độ bay của ác nghiệt trong nước đen nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của La Trinh. Dù tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng những thứ này vẫn cứ luôn hình thành trên đỉnh đầu hắn. Đã là đợt công kích thứ hai rồi. La Trinh đột nhiên lắc mình một cái chém ra vài nhát. Lần này hắn không may mắn như lần trước, đám xoáy nước bắn xuống giữa đợt công kích thứ hai vừa nhỏ lại vừa dày đặc, chúng tránh thoát hết những ánh kiếm mà La Trinh chém ra. Phù, chỉ trong nháy mắt mấy chục xoáy nước bắn trúng bả vai, hai tay và hai chân của La Trinh, phập phập. Từng xoáy nước bắn tới xuyên thủng xương của La Trinh, mấy chục xoáy nước đồng thời bắn trúng người hắn khiến xương cốt tứ chi hắn vỡ vụn ra. Hình như là những xoáy nước này nhắm thẳng vào tứ chi của mình thì phải. Sau khi bị những xoáy nước này bắn trúng, trong lòng La Trinh nảy sinh suy nghĩ này. Suy cho cùng thì hắn luôn trông mong bí giả thần thông bị kích phát, cho nên mới để ý tới điểm này. Có vẻ như ác nghiệt kia không cố ý giết mình. La Trinh đang suy nghĩ thì trên đỉnh đầu truyền tới tiếng ào ào, đó là tiếng của nước và bong bóng ma sát vào nhau, chắc chắn là có một dòng nước khổng lồ đang đổ xuống. Nhưng xương cả tay và chân La Trinh đều đã vỡ vụn cả rồi, không còn linh hoạt được như trước, dù năng lực phục hồi thân thể của hắn có nhanh tới mức đáng kinh ngạc thì cũng cần phải có thời gian để phục hồi lại. Soạt, chỉ một lát sau một dòng nước khổng lồ cuốn lấy La Trinh. Dòng nước này không hề có tính sát thương, nhưng nó cuộn liên tục xuống phía bên dưới, làm toàn thân La Trinh không tự chủ được, mà dần chìm xuống phía dưới. Nó muốn đưa mình đi đâu? Trong tay La Trinh vẫn cầm chặt khối thảo viêm kim kia, thần thức nhanh chóng tỏa ra. Hắn cảm nhận dựa vào thần thức của mình đáy biển minh tưởng ở độ sâu khoảng 3-4 ngàn mét bên dưới. Hắn đang chìm xuống với một tốc độ cực nhanh. Chắc không tới mức làm mình bị đụng chết chứ? Trong lòng La Trinh hơi bị hoang mang. Nhưng lúc này hắn đã bình tĩnh lại, hắn rất muốn nhìn xem rốt cuộc những vật thể không xác định này là có ý định làm gì với mình. Ở độ sâu khoảng 3-4 ngàn mét với tốc độ chìm thế này thì gần như chớp mắt là tới. Khi La Trinh bị đẩy xuống đáy biển, hắn cảm thấy vai mình chạm vào thứ gì đó mềm nhũn. Không ngờ đáy biển lại bị lún xuống, làm cho xuất hiện một cái hố lớn, có đường kính phải cỡ khoảng hơn ngàn mét. Ở dưới sức cuốn mạnh mẽ của dòng nước, La Trinh không dừng lại mà bị kéo vào trong một cái động lớn. Sau khi rơi xuống động khoảng hơn chục ngàn mét, thì lần này La Trinh lại chạm đáy một lần nữa. Hắn lại bắt đầu trôi xuôi theo dòng nước. Ào, tiếng nước đen tuôn trào trong động lớn truyền đến. Nếu phán đoán theo đó thì phía trước hang động dưới đáy biển minh tưởng không có nước đen, bởi vì La Trinh rơi xuống cho nên cửa hang động này mới mở ra. Thế nhưng đám ác nghiệt kia đã cố ý khống chế La Trinh đụng vào hang động. Mục đích của bọn chúng là nhét La Trinh vào trong đó. Hang động này, La Trinh khó mà tưởng tượng ra một cái hang động nằm dưới đáy biển minh tưởng. Biển minh tưởng và vùng đất chuyển thế đều thuộc về vực sâu ma vực, vậy hang động này sẽ thông đến nơi nào? La Trinh vốn cho rằng mình có thể tìm ra đáp án trong thời gian ngắn, nhưng độ dài của hang động này lại vượt qua tưởng tượng của hắn. Một canh giờ đã trôi qua mà hắn vẫn đang trôi như bay trong cái hang động hẹp dài này. Con ác nghiệt kia và những vật không thể xác định vẫn cứ chăm chỉ theo đuôi. Mỗi lần dòng nước xoáy cuốn lên La Trinh chỉ yếu đi thôi, ác nghiệt lại phóng ra dòng nước khác để đảm bảo hắn luôn bị đẩy về phía trước. Tuy cây thảo viêm kim mà Trần Hoàng Dịch Kiếm đưa cho La Trinh không lớn lắm, nhưng với khả năng bốc cháy sau khi được kích hoạt, nó lại vô cùng mạnh mẽ, nhờ vậy mới phát ra ánh sáng vàng như thế. Sau một thời gian dài, Thảo Viêm Kim đã thu nhỏ lại, từ cỡ nắm tay chỉ thành một cục đá bình thường, và ánh sáng cũng yếu dần. Những vật thể không thể xác định kia vẫn tiếp tục tới gần, bọn chúng đang chờ lửa của Thảo Viêm Kim tắt hẳn để nhào đến. Đám đó xem ra không thể chịu đựng được đến lúc đưa mình tới nơi. La Trinh mỉm cười bất đắc dĩ. Sau khi ánh sáng vàng từ Thảo Viêm Kim tắt ngúm, những vật thể không xác định đó chợt nhào về phía La Trinh. Lúc La Trinh sắp bị bọn chúng xẻ thịt thì bỗng nghe thấy tiếng khóc oa oa. Những vật thể không thể xác định vừa nghe thấy tiếng của ác nghiệt bèn yên lặng lùi lại, như thể binh sĩ nhận được mệnh lệnh từ cấp trên. Quả nhiên, ác nghiệt muốn đưa mình đến một nơi cho nên không cho phép những thứ đó cắn nuốt mình. Thế nhưng, việc ác nghiệt có khả năng ra lệnh cho bọn chúng vẫn khiến La Trinh bất ngờ. Điều này đã chứng tỏ được rất nhiều điều. Ác nghiệt là một vật thể không xác định, hàng đầu trong biển minh tưởng. Hơn nữa, nó chắc chắn là có trí khôn, đương nhiên cũng có khả năng là có sinh linh điều khiển ác nghiệt có trí khôn. Dù sao thì bọn chúng cũng không thể cắn nuốt mình. Lúc này La Trinh thả lỏng lại, dứt khoát nằm ngửa trên dòng nước và mặc cho nó đưa mình đến đâu thì đến. Vài canh giờ sau thì La Trinh cảm thấy tiếng nổ ngày càng lớn hơn, vang lên bên tai, hắn lập tức phóng thần thức ra. Tầng nước trước mặt lại cạn xong, La Trinh hơi sững sờ. Trong lúc đang nghĩ ngợi thì hắn cảm giác người hắn nhẹ bẫng, cơ thể được dòng nước xoáy đưa ra khỏi vùng nước đen, sau đó bay thành hình vòng cung ở trên không trung, rồi rơi xuống mặt đất khô ráo. Không gian chung quanh vẫn là hang động hẹp dài và tối đen, có điều hang động này đã không có nước đen nữa. Tiếc là nơi này không có ánh sáng, vẫn cần đến thần thức điều tra. La Trinh nghĩ vậy rồi đột nhiên vỗ đầu, nói là mình ngu, cái đó vươn tay sờ nhẹ. Một ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng bàn tay hắn, khiến cho không gian chung quanh cũng nhuộm đỏ. La Trinh châm lửa rồi mới nhìn thấy những gợn sóng nhấp nhô trong dòng nước đen ở sau lưng. Chắc hẳn là có vật gì đó đang nhúc nhích ở bên dưới mặt nước. Đó chắc là vật thể không xác định và ác nghiệt. Ác nghiệt đã đưa mình đến nơi quỷ quái này rồi, mà còn giục mình vào sâu trong hang động nữa sao? La Trinh nở nụ cười khổ. Hắn đứng tại chỗ quan sát một lượt nhưng lại không phát hiện điều gì kỳ lạ. Sau đó hắn lại nâng ngọn lửa trong tay từ từ tiến sâu vào hang động. Sau khi mất đi sự trói buộc của nước đen thì La Trinh cảm thấy thả lỏng rất nhiều. Áp lực của biển minh tưởng quá mạnh, hắn chỉ có thể phát huy tối đa ra là 2/10 sức mạnh trong nước đen, bởi vì Hàm Thanh Đế nhìn thấu điểm đặc biệt của nước đen cho nên mới không có trực tiếp đuổi theo La Trinh. Hang động rộng rãi này rất sâu, La Trinh lại bước đi chậm rãi, rồi cuối cùng phải dương đôi cánh sấm sét để lao về phía trước với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Sau thời gian uống cạn một ly trà thì một cánh cửa màu đồng xanh hiện ra trước mặt hắn. Cánh cửa này được điêu khắc vô cùng tinh tế, đặc biệt là bề mặt cửa còn khúc xạ ra những tia sáng bất đồng, tạo nên một vài hình vẽ kỳ lạ. Đây là hang ổ của các ác ma sao? La Trinh lướng mày nghĩ thầm. Trần Hoàng Dịch Kiếm đã nói biển minh tưởng là nơi ác ma tu luyện, suy đoán theo đó thì đúng là có khả năng này. Chẳng qua Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng nói rằng là đến ác ma cũng không thể giữ mình an toàn tuyệt đối ở tại biển minh tưởng. Hơn nữa mục đích của bọn họ tu luyện ở trong đây là để lấy được một số sức mạnh đặc biệt. Qua đó thấy được biển minh tưởng không thuộc về ác ma, cũng tức là còn hung vật còn mạnh mẽ hơn cả ác ma sao? La Trinh bỗng hết hồn vì suy đoán của mình. Đám ác ma đã đủ mạnh lắm rồi, vậy hung vật mạnh hơn cả ác ma thì sẽ là gì? Trong lúc La Trinh đang suy tư, cánh cửa màu đồng xanh trước mặt bỗng nhiên két một tiếng để lộ một khe hở. Hắn lập tức lui về sau vài bước nhìn chăm chăm vào khe hở đó. Vật sợ hãi trong nước đen đã đủ kinh khủng rồi, có quỷ mới biết là thứ gì sẽ chui ra từ sau cánh cửa này. Khe hở của cánh cửa ngày càng lớn hơn, sau đó thực sự có một bóng người chui ra khỏi cửa. Nếu đã đến thì sao không vào? Người đó đột nhiên lên tiếng hỏi. Đó là giọng của mình. La Trinh nhướng mày nhìn thẳng phía trước rồi phát hiện ra gương mặt của người đó giống mình y như đúc. Chỉ là ảo thuật cấp thấp thôi, tội gì phải giả thân giả quỷ như vậy. La Trinh lạnh lùng nói trong khi nhìn chằm chằm vào bản thân ở trước cửa. Không khó để mà chân thần tạo ra một hóa thân hư ảo. Ví dụ như thần đạo Ly Thủy có chiêu hóa thân nhu thủy, hơn nữa thực lực của hóa thân ấy còn mạnh hơn hóa thân hư ảo trước mặt hắn nhiều. Chỉ là ảo thuật thôi à? Hình ảnh ảo trước cửa khẽ cười bỗng vươn một tay về phía La Trinh, bốn ngón tay khẽ bắn ra, vù. Bốn thanh kiếm dài được ngưng tụ bằng sức mạnh chợt bắn vọt về La Trinh từ bốn hướng khác nhau. La Trinh nhắm mắt cũng có thể cảm giác được khí thế tỏa ra từ bốn thanh kiếm vô hình ấy. Đây chính là lục thần tứ kiếm. Phật Hoàng kiếm dẫn đầu lao thẳng vào mặt La Trinh, ba kiếm còn lại thì vòng qua bên cạnh hỏng bao vây hắn lại. Có điều La Trinh quá hiểu lục thần kiếm trận, làm sao hắn có thể để mình rơi vào trong. Hắn không lùi mà còn tiến tới đối mặt với Phật Hoàng Kiếm. Lúc hai bên còn cách nhau một thước, thân thể hắn chợt xoay ngang lách qua Phật Hoàng Kiếm, vô hình như con cá. Bốn thanh kiếm đều bị La Trinh bỏ lại sau lưng, vèo. La Trinh thuận thế đạp nhẹ lên mặt đất rồi vọt về phía ảo ảnh ở trước cửa kia. Ảo ảnh bình thường chỉ có thể ngưng tụ ra vẻ ngoài giống nhau, chuyện này rất đỗi bình thường. Thế nhưng ảo ảnh có thể sử dụng lục thần kiếm trận trước mắt lại khiến La Trinh cực kỳ kinh ngạc. Hắn lại càng muốn biết rốt cuộc đó là thứ gì. Không ngờ ảo ảnh đứng chỗ khe cửa chỉ mỉm cười với hắn rồi lui vào trong. Cùng lúc đó giọng nói của chính hắn lại truyền vào tai. Đuổi theo đi, người đã không còn đường lui rồi. La Trinh hơi sầm mặt khi nghe câu đó, tuy hắn biết rõ đây là một cái bẫy nhưng lại không thể không đi theo. Hang động phía sau hắn thông cùng với vùng nước đen, chưa nói đến việc hắn có thể đối phó được với đám ác nghiệt hay không, thì những vật thể không xác định kia đã đủ làm hắn bó tay. Sau khi đẩy cửa ra, một luồng khí lạnh ập đến, một cung điện bằng băng khổng lồ xuất hiện trước mặt La Trinh. Cả cung điện đều được dựng nên bằng băng, sương mù màu trắng sữa, do khí lạnh dày đặc đông thành, chợt bay về chỗ cánh cửa bằng đồng xanh mà La Trinh đang đứng. Không đến một lần hô hấp, gương mặt của La Trinh đã phủ một tầng sương lạnh. Khí lạnh lẻn vào cơ thể, làm máu khắp người hắn gần như đông lại. Khí lạnh thật là dày đặc. La Trinh nhẹ nhàng dậm chân, một đạo ẩn bắt đầu chạy từ gót chân hắn lên, rồi hóa thành ngọn lửa cháy hừng hực. Xoẹt, ngọn lửa cháy lan ra bốn phương tám hướng, cuối cùng đẩy hết khí lạnh ở trong lẫn ngoài cơ thể La Trinh đi mất. Cùng lúc đó La Trinh lại nhìn thấy ảo ảnh của bản thân trong tầng khí lạnh cuồn cuộn. Ảo ảnh đang đứng cách đó không xa, ngoắc tay khiêu khích La Trinh rồi lại bay vào trong làn khí lạnh. Đôi cánh sấm sét phía sau La Trinh dang rộng, ngay khoảng khách khi mà ảo ảnh di chuyển, đùng. Mặc dù hắn không còn đường lui nhưng vẫn muốn bắt lấy ảo ảnh đó. Đôi cánh sét vừa rung lên cả người đã vọt đi hơn 100 mét. La Trinh tập trung chú ý vào ảo ảnh từ lâu, bởi vậy hắn vừa chui vào trong làn khí lạnh màu trắng sữa thì đã lao về phía ảo ảnh. Ngươi còn tưởng rằng ta là ảnh ảo sao? Lúc giọng nói vang lên, ảnh ảo La Trinh bỗng xoay người vung nắm đấm vào bàn tay của La Trinh. Bụp! La Trinh thoáng chốc cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ ập đến khi nắm đấm và bàn tay tiếp xúc nhau. Sức mạnh này, con người của La Trinh hơi mở to, sức mạnh này lại ngang bằng với mình. Bởi vì La Trinh chưa chuẩn bị đủ cũng như không có điều chỉnh thân hình cho tốt cho nên bị cú nấm này đánh bay ngược ra ngoài. Sau khi bay ngược hơn 100 mét trên không trung, La Trinh dùng sức để hạ cơ thể xuống, xoạt, đôi chân vạch ra hai dấu vết mảnh và dài trên mặt băng sáng trong suốt. Ảo ảnh La Trinh kia vẫn khẽ cười với hắn, đồng thời đi về phía trước với tốc độ không nhanh không chậm. Sau đợt giao tranh vừa rồi, La Trinh trở nên thận trọng hơn, rất ít chân thần đại viên mãn có thể đối đầu về lực với hắn. Sau khi dung nạp sức mạnh hoang thần thì ngay cả á thánh cũng không thể so bằng bản thân hắn. Thông thường thì ảo ảnh sẽ phải thua xa bản thể. Ảo ảnh do hóa thân nhu thủy biến thành chỉ có khoảng 4/5 sức mạnh của bản thể. Còn ảo ảnh được tạo ra từ thuật đại tử khí thì có số lượng rất nhiều, nhưng sức mạnh còn không bằng 1/1000 bản thể. Hiện giờ, ta không ở trong ảo cảnh phải không? La Trinh thầm hỏi 9527. Không, 9527 trả lời. Từ sau lần vô ý rơi vào ảo cảnh ở vùng đất chuyển thế, La Trinh đã trở nên là cảnh giác hơn nhiều. Tựa như ảo ảnh bất hợp lý ở phía trước, có lẽ nó chỉ có thể được sinh ra trong ảo cảnh mà thôi. Nhưng dù nơi này là ảo cảnh thì cũng không thể mê hoặc được 9527. Chẳng đó, qua ảo ảnh đó làm ta cảm thấy rất kỳ quái, 9527 nói thêm. Kỳ quái như thế nào? La Trinh hỏi. Nó không giống như ảnh ảo, mà chính là ngươi, giọng nói của 9527 pha chút hoang mang. Sự nghi ngờ trong lòng La Trinh bắt đầu trào dâng như sương mù dày đặc sau câu nói đó. Hắn lưỡng lự đi vài bước cuối cùng đành phải kiên trì theo sau ảnh ảo. Không biết tòa cung điện bằng băng này sâu bao nhiêu dặm, hắn đi qua những tầng khí lạnh và những cánh cửa, cuối cùng ảo ảnh La Trinh kia cũng dừng bước sau gần nửa canh giờ dẫn đường. Ảo ảnh đó quay đầu lại thản nhiên nói với La Trinh, người có thể chờ đây một lát. Tại sao ta phải nghe lời ngươi? La Trinh nhướng mày. Ảo ảnh của La Trinh mỉm cười, bàn tay khẽ lật lại, nhẫn tu di trên đầu ngón tay lóe sáng, đồng thời một thanh kiếm dài đột nhiên hiện ra trong tay. Thừa ảnh kiếm. Sự khó tin liền rõ trong mặt của La Trinh. Ảnh ảo kia nhẹ nhàng giơ ngang thừa ảnh kiếm, từ thói quen thần thái đến động tác của ảnh ấy đều y hệt La Trinh. Bởi vì ta chính là ngươi, dù thế nào thì nghe lời bản thân cũng không nhầm vào đâu được. Ảo ảnh khẽ cười nói. Thủ đoạn yêu ma. Tất cả mọi người có lẽ đều sẽ sinh ra tâm lý cực đoan khi đối mặt với một kẻ giống mình y như đúc. Hiện giờ La Trinh hơi đồng ý với những gì mà 9527 vừa nói, có vẻ như tên này thực sự là mình. Thế nhưng tại sao thần vực lại có tồn tại giống hệt như mình chứ? Nếu công phu, hệ thống tu luyện và những thứ khác của tên này đều giống như mình, thì thừa ảnh kiếm đó là sao đây? Lão Viên đã tặng thanh kiếm đó cho Linh La Trinh, trên đời này làm gì có thanh thứ hai như vậy? Thật, La Trinh trở tay cầm lấy thừa ảnh kiếm, thân kiếm vừa lóe sáng, thì một đường kiếm đã bay ra ngoài. Hát, anh ảo kia mỉm cười đồng thời chém ra một đường kiếm tương tự, keng. Hai đường kiếm sắc bén lập tức bị đối phương triệt tiêu sau đợt va chạm, hơn nữa còn phát ra tiếng động vang giòn. Ngay cả đạo ẩn cũng giống nhau, La Trinh bỗng nhướng mày. Hắn tu luyện rất nhiều thần đạo, hơn nữa năng lượng dung đạo ẩn chứa trong dịch thần nhất kiếm là vô cùng phức tạp. Ấy thế mà tên kia lại có một nhát chém giống y như hắn. Bấy nhiêu thôi đã đủ chứng minh anh ảo này có thần cách giống như La Trinh. Đã bảo ta là ngươi, và ngươi chính là ta rồi, ngươi làm sao có thể đánh bại ta chứ? Anh ảo kia nhìn La Trinh, tiếp tục cười nói. Ta không thể nào đánh bại ngươi ư? La Trinh nhìn chằm chằm vào kẻ giống hệt mình rồi cau mày, ngay cả 9527 cũng nhận định rằng anh ảo trước mặt có điểm kỳ quặc. Nhưng dù thế nào đi nữa, La Trinh vẫn không tin đối phương thực sự là mình. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại vì luồng khí lạnh ùn ùn kéo đến từ bốn phía, thầm suy tư chốc lát rồi nhếch môi. Ta có gì là ngươi có cái đó, vậy không biết ngươi có biết chiêu này không nhỉ? Dứt lời, La Trinh lập tức phóng ra sức mạnh hoang thần trong cơ thể, khiến thân hình hắn đột ngột cao lên. Tòa cung điện băng này chỉ cao khoảng 200 mét, hình thể của La Trinh to lên quá nhanh, chẳng mấy chốc đụng vào trần cung điện. Trần cung điện do bông tuyết đông cứng mà thành, bỗng chốc hiện ra vô số vết rạn nứt dưới cú va chạm ấy. Răng rắc, những vết rạn nhanh chóng lan khắp cả cung điện bằng băng. Ảo ảnh La Trinh rốt cuộc biến sắc trước cảnh tượng ấy. Lúc trước ảo ảnh còn có thể làm ra những hành động y hệt như La Trinh, nhưng để biến lớn như hắn thì lại không được. Ánh mắt hắn khẽ nhào lại, sau đó chợt nghe thấy một giọng nói êm ái vang lên trong đầu. Ngăn hắn phá hủy cung điện băng. Vâng. Ảo ảnh La Trinh gật đầu, kế đó đột nhiên nhảy lên. Đùng. Một đôi cánh sấm sét giang ngộng sau lưng hắn. Cùng lúc đó hắn cầm thừa ảnh kiếm vẽ ra một đường xoắn ốc kỳ dị trên không trung. Lúc này đôi mắt hắn đã mất đi tình cảm. Đạo ẩn và kiếm ý trên thừa ảnh kiếm cũng điên cuồng dung hợp lại. Thần đạo đoạn tình, dịch thần nhất kiếm. Và cung điện băng đang sụp đổ nhanh chóng dưới sự dồn ép của La Trinh. Lúc ảo ảnh sử dụng dịch thần nhất kiếm thì hình thể của La Trinh đã cao hơn ngàn mét, hai chân hắn xuyên qua hơn chục cái mặt sàn của cung điện băng, đầu và vai cũng chạm thành một không gian cực lớn. Trong lúc không ngừng phóng to lớn lên, La Trinh cũng tập trung sự chú ý vào ảo ảnh. Hắn hiểu rõ bản thân mình nhất, cho dù có nhắm mắt lại cũng có thể đoán ra một động tác của ảo ảnh sau khi nhảy lên và vung kiếm. Chỉ dựa vào hàng giả như ngươi sau, La Trinh lạnh lùng quát, vung tay về phía hắn ta. Tiếng động bộc phát từ cú vung tay đã đủ đánh nát khối băng sáng trong suốt kia. Anh ảo còn chưa kịp chém ra thì đã bị La Trinh vỗ chuống. La Trinh ra đòn không hề nương tay với hắn, ngay cả thánh nhân thì cũng không thể đỡ được một cú chưởng kết hợp giữa sức mạnh hoang thần và sức mạnh bản nguyên của hắn một cách dễ dàng. Loạng xoạng, anh ảo La Trinh đụng nát vô số lớp băng, đập sâu vào cung điện như một con diều đứt dây. Thân thể của tên đó cứng rắn như ta vậy. Mặc dù La Trinh đã đánh bay ảnh ảo nhưng không hề buông lỏng. Hắn cũng biết bí mật cơ thể của mình và sự đặc biệt của việc dung hợp thần đạo. Rốt cuộc đó là thủ đoạn gì mà có thể sao chép lại tất cả như thế? Sợ là chỉ có 9527 và sức mạnh hoang thần là không bị sao chép mà thôi. Thừa ảnh kiếm, năng lượng dung đạo, sức mạnh bản nguyên, những thứ này đều lấy được từ vũ trụ, hay nói chính xác hơn là từ thần vực. Dường như La Trinh đã nhận ra trong thoáng chốc, bởi vì sức mạnh hoang thần nằm ngoài thần vực nên đối phương không thể sao chép. Nói cách khác, đó là thứ có khả năng tạo ra bản sao của tất cả sinh linh trong thần vực sao? Kết luận này làm cho áo của La Trinh ướt mồ hôi, có lẽ năng lực đó quá sức vô lý rồi. Phán đoán của ngươi lại chính xác rồi, 9527 cũng lên tiếng. Ngươi cũng cho là vậy sao? La Trinh hỏi. 9527 gật đầu, kế đó nói. Sivu đặt vùng đất chuyển thế trong vực sâu ma vực, chứng tỏ vực sâu này vốn là một nơi hết sức đặc biệt, không giống với những cấm địa khác. Hồn khí chuyển thế của vùng đất chuyển thế có thể luân hồi toàn bộ những ngọn lửa ký ức trong thần vực, vậy còn biển minh tưởng thì sao? Tầng thứ 6 của vực sâu ma vực sẽ chia ra làm 3 phần, ở giữa là đồng bằng tuyệt vọng, nơi có con đường mà ngươi muốn lên. Đến tầng 7 thì phải đi qua, bên trái đồng bằng tuyệt vọng là vùng đất chuyển thế, còn bên phải là vùng biển minh tưởng. Vùng biển đen này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Có lẽ người mạnh như Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng không biết rõ năng lực thực sự của biển minh tưởng đâu. Rào, thân thể khổng lồ của La Trinh mắc kẹt trong cung điện băng. Chỉ cần khẽ nhúc nhích là sẽ có vô số khối băng rơi xuống. Bất luận đây là đâu thì ta cũng phải đập ra một con đường đã. Hắn chọn một hướng rồi hơi nghiêng người ra sau, kế đó đột ngột đấm mạnh về phía trước. Cú đấm của La Trinh ẩn chứa sức phá hoại vô cùng kinh khủng, e rằng nó có thể tạo ra một lỗ hổng với chu vi 10 dặm. Cung điện băng này dù có khổng lồ đến đâu thì cũng bị hắn đánh thủng. Thế nhưng La Trinh lại nhìn thấy khí lạnh màu trắng sữa bắt đầu lan tràn từ phía cuối hang động mà mình vừa tạo ra. Cảnh tượng ấy làm La Trinh trở nên hoang mang. Lẽ nào cung điện băng này còn sâu hơn 100 dặm sau? Ai có thể xây dựng nên một cung điện khổng lồ đến vậy? Giật! La Trinh giải phóng sức mạnh hoang thần trong cơ thể, rồi sử dụng lôi hình hóa ý để lượn vào trong lỗ hổng to lớn kia. Vì hắn bay với tốc độ nhanh nhất cho nên chưa được mấy hô hấp đã vượt qua hơn 10 dặm tiến vào lỗ hổng. Sắc mặt La Trinh trở nên khó coi, chê khi đứng trên một cái sàn nhà bằng băng không trọn vẹn. Hắn không tìm thấy điểm cuối của tòa cung điện này, phía sau bức tường trong suốt vẫn là những tầng băng được điêu khắc đẹp đẽ, chúng giống như không có giới hạn mà kéo dài đến nơi tầm mắt không thể nhìn đến được. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? La Trinh cảm thấy nhức đầu với tình cảnh này. Hắn cảm thấy mình bị những tên trong nước đen kia đã đưa đến một chỗ vô cùng kỳ quái. Ngay cả 9527 có kiến thức sâu rộng cũng không biết về lề lối của nơi này. Tuy cho cùng thì 9527 chỉ suy đoán dựa trên kinh nghiệm và cấu tạo của thế giới mà thôi. Thế giới do những bỉ ngạn cảnh khác nhau cấu tạo nên sẽ có những sai lệch nhất định. 9527 không rõ mục đích Sivu tạo nên biển minh tưởng là gì, cũng không biết Sivu đã mở ra cái quyền hạn gì ở trong này. Trong lúc La Trinh đang rối rắm thì một cái bóng lảo đảo bước tới, đúng là ảnh ảo vừa ăn một trưởng của La Trinh. Cú trưởng đó khiến hắn bị thương rất nặng, nhưng vì bản thể La Trinh có năng lực khôi phục đáng ngạc nhiên, nên hắn ta cũng vậy. Hắn ta tựa lên một cột băng rồi cười nhạt. Nếu chủ nhân muốn ngươi ở lại đây, thì ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên trong cung điện băng đi, ngươi không thể nào mà ra ngoài lại được nữa đâu. Chủ nhân, La Trinh dựng thẳng lông mày, kế đó mới đưa ra phán đoán của mình. Ngươi được đám ác ma chế tạo ra. Ác ma? Ảo ảnh La Trinh lắc đầu, mấy tên đó còn đang bán mạng cho chủ nhân của ta ấy chứ, ta làm sao có thể được bọn đó chế tạo ra? Ngươi là người thực sự được người khác chế tạo ra? La Trinh mỉm cười. Anh ảo La Trinh cười khà khà, đừng có nói mấy lời bánh khóe đó, đúng là ta được người khác chế tạo nhưng lại có tất cả mọi thứ của ngươi, cho nên dù ta thay thế ngươi tồn tại trong thần vực cũng không phải là không thể. Nghe được lời này, sắc mặt La Trinh sầm xuống, tuy hắn không biết chủ nhân mà ảnh ảo nhắc đến là ai, nhưng nếu hắn thực sự bỏ mạng tại vực sâu ma vực, thì kẻ trước mắt hoàn toàn có thể có khả năng thay thế mình. Một cách thần không biết quỷ không hay, tuy nhiên La Trinh sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, thế là sát khí lại dâng lên trong mắt hắn. Vô dụng thôi, ảnh ảo La Trinh tiếp tục nói, cho dù ngươi có cơ thể hoang thần mạnh hơn hàng giả ta đây, nhưng vẫn không thể thực sự giết chết được ta. Chủ nhân không có tốn bao nhiêu thời gian để sao chép ngươi, ta khuyên ngươi cũng đừng lãng phí thể lực, cứ ngoan ngoãn đợi đây là được. Ở trên đồng bằng tuyệt vọng, một á thánh của mục gia khẽ điểm đầu ngón chân, những tia sáng vàng giao thoa hóa thành một thanh cung dài cùng màu với kích cỡ to lớn. Á thánh ấy đột nhiên lộn nhào rồi dùng cơ thể mình kéo căng dây cung, xoẹt, những mũi tên vàng óng không ngừng ngưng tụ trên dây cung, chúng tạo thành hình rẻ quạt như khổng tước xòe đuôi, thậm chí là nhét đầy cả dây cung. Đùng! Sau tiếng nổ vang từ dây cung, mấy trăm luồng sáng vàng bắn vọt lên bầu trời, một luồng ánh sáng đều bộc phát ra uy lực và khí thế khủng khiếp. Hơn nữa, những mũi tên này chính xác một cách bất thường, cứ như thể là chúng có mắt vậy. Đám chim khổng lồ bay lượn trong sương mù trên bầu trời, mỗi lần bọn chúng lộ mặt là những tia chớp to lớn xuất hiện. Phập, những mũi tên vàng do á thánh bắn ra hóa thành những sợi mảnh dài đâm xuyên qua chim khổng lồ trên cao. U, đám chim khổng lồ chỉ kịp phát ra tiếng chu chéo rồi rơi xuống. Sau đợt giằng co ban đầu, các thánh nhân dầm chiến uy thế trong trận chiến trên cánh đồng tuyệt vọng. Số lượng ma sứ vực sâu rất đông, nhưng chúng chung quy không phải đối thủ của đám đại viên mãn, huống hồ thực lực của các chân thần đại viên mãn trong liên minh các gia tộc quyền thế không phải những chân thần cùng cảnh giới có thể so sánh. Tóm lại, sức chiến đấu trong giai đoạn này là nghiền ép từ một phía, không chỉ là ma sứ mà ngay cả ác ma lẫn ác ma thống lĩnh cũng không phải đối thủ của các á thánh và thánh nhân. Các thánh nhân chỉ sử dụng một nửa sức mạnh đã tiêu diệt hết đám ác ma rồi, còn bên phía Đông Phương Thuần Quân là áp lực nhất. Thân là một trong bốn đại ác ma, sức mạnh tín ngưỡng mà Gia Lục thu nạp được nhiều hơn ác ma bình thường vô số lần. Mặc dù Đông Phương Thuần Quân đã đích thân ra tay áp chế, nhưng Gia Lục vẫn bộc phát ra thể lực khủng khiếp. Đường Luân bay lượn lơ lửng trong không trung, há miệng thở hồng hộc, lúc này toàn thân ông ta đều được bao bọc bởi lửa. Ánh lửa vốn lóa mắt và sáng rực đã yếu đi nhiều. Chẳng qua thân hình vạm vỡ của ông ta vẫn mơ hồ toát ra khí phách bất khuất. Mục Hải Cực thì cũng không khá hơn, ông ta đứng trong không trung với mái đầu bù xù, đôi mắt phát ra ánh sáng màu lục sẫm, trên người không còn lấy một chỗ nào lành lặn. Thánh nhân có thể khôi phục những vết thương ấy trong nháy mắt, chẳng qua ông ta không dành để ý tới. Cho ra thì tình hình bên Đông Phương Thuần Quân tốt hơn một chút, ông ta vẫn giữ được dáng vẻ nhẹ như mây gió, miệng mỉm cười, một tay chắp sau lưng, còn một tay hóa thành vuốt ưng đứng đối diện với ác ma gia lục. Ta có thể không giết ngươi, Đông Phương Thuần Quân nói với vẻ thản nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện. Hung vật trong cấm địa vốn là tồn tại bất tử, tuy nhiên gia lục mất mạng một lần thì sức mạnh sẽ giảm đi một phần, đồng thời khó giữ được địa vị trong bộ tộc ác ma, những ác ma khác có thể sẽ thay thế gã. Điều kiện của Đông Phương Thuần Quân cũng rất cám dỗ. Nếu làm cách nào cũng không thể chống lại thánh nhân, thì chỉ bằng ngồi xuống mà nói chuyện, dù sao mục đích của các thánh nhân cũng là kiềm quyền kiểm soát vực sâu ma vực, chứ không phải là đi tiêu diệt bộ tộc ác ma. Thân thể khổng lồ của gia lục đầy những vết thương đáng sợ, đặc biệt là chân trái lộ hết cả xương, gã không thể chống người nữa cho nên quỳ một chân trên đất. Thế nhưng gia lục không hề tỏ ra đau đớn, trái lại còn cười ha hả trước yêu cầu của Đông Phương Thuần Quân. Nếu là mấy kỷ nguyên thần trước thì có lẽ còn được, bây giờ thì không thể rồi. Tại sao? Đông Phương Thuần Quân hỏi. Gia Lục lắc đầu không có trả lời Đông Phương Thuần Quân mà vươn tay cắm thẳng vào lồng ngực mình. Bên trong trái tim Gia Lục có chứa một khối đá pha lê lớn được hình thành từ sức mạnh tín ngưỡng mà các ác ma thu nạp suốt nhiều năm nay. Sức mạnh càng lớn thì khối đá này càng mạnh. Ma tinh nổ tung. Giờ phút này Đông Phương Thuần Quân chợt nghe thấy tiếng tinh thể vỡ nát bên tai, một năng lượng mạnh mẽ điên cuồng ngưng tụ trong cơ thể của Gia Lục. Đông Phương Thuần Quân nhạy bén nhận ra sự bất ổn của năng lượng đó, nhanh lui về sau. Đông Phương Thuần Quân lên tiếng thúc giục bằng giọng điệu gấp gáp hiếm thấy. Đường Luân và Mục Hải Cực cũng thoáng chốc nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. Đi, rút lui, vèo. Hai thánh nhân vừa lui về vừa sử dụng chân nguyên truyền âm cho mỗi người có mặt trên đồng bằng tuyệt vọng. Tuy rằng liên minh các gia tộc quyền thế thắng áp đảo, nhưng vẫn có không ít á thánh và đại viên mãn còn đang chém giết. Lúc bọn họ nhận được chân nguyên truyền âm của hai vị thánh nhân cũng là lúc chấn động xuất hiện tại phía cuối của đồng bằng tuyệt vọng. Một năng lượng cực kỳ khủng bố nổ tung trong cơ thể Gia Lục. Năng lượng màu nâu ấy nổ bùng lên hóa thành một dòng năng lượng kinh khủng, lan từ cuối đồng bằng tuyệt vọng tới. Đông Phương Thuần Quân đứng một mình chắn trước năng lượng mãnh liệt ấy. Ông ta bảo Đường Luân và Mục Hải Cục rời đi nhưng bản thân thì không làm vậy, hơn nữa đột nhiên chắp hai tay lại với nhau. Hai luồng khí âm dương đen trắng khuếch tán từ giữa đôi tay của ông ta, càn khôn đoạn, soạt. Năng lượng màu nâu điên cuồng quét về phía Đông Phương Thuần Quân, chẳng qua nó chỉ vừa đi được khoảng 100 mét đã bị một bức tường vô hình cản lại. Và lúc ấy Đông Phương Thuần Quân tựa như một cái đập nước nằm chắn ngang ở phía cuối đồng bằng tuyệt vọng, chặn hết những đợt năng lượng hình thành từ hành động tự hủy của Gia Lục, không hề bị một chút tổn thương nào. Chiêu thức mà Đông Phương Thuần Quân sử dụng làm tất cả mọi người rung động. Các thánh nhân và á thánh tại đây đều là đám lão quái vật đã sống vô số kỷ nguyên thần, nên cực kỳ nhạy cảm với cường độ năng lượng mà Gia Lục bộc phát ra. Làn sóng năng lượng từ ma tinh nổ tung quá sức khủng khiếp, đừng nói là một thánh nhân, cho dù hơn chục thánh nhân cùng kết hợp cũng không thể cản nổi. Nếu so về sức mạnh thì đúng là những đại ác ma này còn vượt xa thánh nhân. Ấy vậy mà Đông Phương Thuần Quân lại có thể ngăn cản làn sóng năng lượng ấy, điều đó khiến những thánh nhân khác nâng cao nhận thức về thực lực chân chính của ông ta. Hàm Thanh Đế đã dẫn Hàm Thương Yên quay về đồng bằng tuyệt vọng, ông ta luôn lộ ra vẻ mặt xa sầm khó coi dọc đường đi, bởi vì để cho La Trinh chạy đi, có nghĩa là đã chôn xuống một mối họa ngầm không nhỏ. Ai ngờ ông ta vừa quay về đồng bằng tuyệt vọng thì đã thấy chiêu thức mà Đông Phương Thuần Quân sử dụng, cảnh tượng đó làm sắc mặt ông ta càng tối tăm hơn. Chẳng qua Đông Phương Thuần Quân cũng không thể chặn hết toàn bộ sóng năng lượng mà chỉ cản được trong 3-4 lần hô hấp mà thôi. Sau thời gian đó thì đập nước vô hình kia lại bắt đầu tán loạn, tuy nhiên khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cũng đủ cho những người khác lui về khu vực an toàn. Ào! Làn sóng năng lượng màu nâu vừa bị Đông Phương Thuần Quân ngăn cản bắt đầu khuếch tán và cắn nuốt mọi thứ trên đường đi, thậm chí là đến không khí chết chóc quanh quẩn trên đồng bằng tuyệt vọng, mọi lúc và tiếng kêu rên mơ hồ đều biến mất. Đông Phương Thuần Quân vẫn bình thản như thể việc tiêu diệt một đại ác ma không đáng để vui mừng. Phần phật, Đường Luân chuyển từ trạng thái người lửa thành bình thường rồi không kiềm được ho khan vài tiếng, gương mặt hồng hào cũng trở nên nhợt nhạt hẳn. Sau đó ông ta lấy ra một viên đan dược đỏ rực từ trong không gian giới chỉ nhét vào trong miệng. Tuy Đông Phương Thuần Quân là lực lượng chính trong cuộc chiến với Gia Lục, nhưng Đường Luân và Mục Hải Cực cũng phát huy ra tác dụng mấu chốt. Sức mạnh của Gia Lục vượt xa thánh nhân, ngay cả Đông Phương Thuần Quân cũng không thể trực diện đối đầu với gã. Đường Luân và Mục Hải Cực đã phát huy tác dụng không nhỏ trong cuộc chiến đẩy Gia Lục vào đường cùng này. Đông Phương Thường Quân ra lệnh cho đám thánh nhân Á Thánh và Đại Viên Mãn tập hợp lại. Trong lúc đội ngũ đang nghỉ dưỡng sức, ông ta lấy ra một khối ngọc bội màu lục nhạt đã bị nứt vỡ hoàn toàn, ánh mắt hơi lóe sáng. Đông Phương Cầu đã chết. Lời nói của Đông Phương Thuần Quân làm Đường Luân hơi biến sắc, sau đó cũng vươn tay biến ra lệnh bài hình lửa có chứa dấu ấn sinh mạng của Á Thánh Đường ra. Đường Sầu, lúc này lệnh bài hình lửa cũng mất đi ánh sáng, có nghĩa là Đường Sầu cũng đã chết. Mục Thiên Thủ cũng bỏ mạng, gương mặt của Mục Hải Cực trông rất khó coi. Đối với gia tộc quyền thế thì Á Thánh chính là lực lượng chiến đấu không thể thiếu. Ba Á Thánh ra trận đã là thừa sức đối phó với La Trinh, việc cả ba đều bỏ mạng khiến nội tâm bọn họ nặng nề. Mọi việc đều có gấp gáp và thong thả. Dĩ nhiên, việc đánh chết La Trinh là quan trọng, nhưng mục đích lớn nhất của Đông Phương Thuần Quân trong chuyến đi lần này là nắm giữ được vực sâu ma vực kìa. Bọn họ vừa chém giết nhiều ác ma, cho nên điều phải làm ngay lúc này là thừa thắng xông lên, chuyện của La Trinh tạm để qua một bên. Dưới sự dẫn dắt của Đông Phương Thuần Quân, đội ngũ lại lên đường tiến sâu vào trong đồng bằng tuyệt vọng. Cha không sao chứ? Mục Huyết Dung ân cần hỏi thăm khi thấy vẻ mặt nhợt nhạt và mệt mỏi của Mục Hải Cực. Không sao. Mục Hải Cực bay đi trong trạng thái ngồi xếp bằng, ánh sáng màu lục nhạt chuyển động xung quanh cơ thể, hơi thở yếu ớt cũng nhanh chóng tăng mạnh. Trận chiến trên đồng bằng tuyệt vọng thuận lợi hơn tưởng tượng của mọi người rất nhiều. Những ác ma này cũng chỉ đến thế mà thôi. Cả bị Thuần Quân Đại Thánh đánh chết là đại ác ma lợi hại nhất rồi à? Nếu ác ma chỉ có bấy nhiêu thực lực thì xem ra chuyện kế tiếp dễ làm. Một số chân thần đại viên mãn thở phào nhẹ nhõm. Lúc ở tầng 3 của vực sâu ma vực, những đại viên mãn và một số á thánh vô cùng tuyệt vọng, bởi vì vài tiểu ác ma mà bọn họ gặp phải khi vừa tiến vào vực sâu ma vực không lâu đã làm bọn họ sứt đầu mẻ chán. Vậy nếu gặp phải ác ma chân chính thì sao? Không ngờ cuộc giao tranh này lại thoải mái hơn tưởng tượng. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy có điều gì không đúng? Một á thánh bỗng dưng hỏi. Sao mà không đúng? Số lượng ác ma trên đồng bằng tuyệt vọng có không ít. Á Thánh kia phân tích, nếu ngươi là thủ lĩnh của ác ma thì ngươi sẽ lựa chọn làm vậy sao? Ác ma là một chủng tộc tinh anh với số lượng không tính là nhiều. Trận chiến ở đồng bằng tuyệt vọng, có không ít lực lượng chiến đấu ở đó. Nếu như bộ tộc ác ma đã quyết định ứng chiến với liên minh các gia tộc quyền thế, thì e là sẽ gom hết tất cả lực lượng chiến đấu ra mà đánh, chứ đâu thể nào có chuyện bỏ một mình gia lục ra mặt ở đó như vậy. Nếu những đại ác ma xuất hiện cùng lúc thì có lẽ tình thế không đơn giản như họ tưởng. Dĩ nhiên bọn Đông Phương Thuần Quân cũng nghĩ đến chuyện mà thánh đó có thể nghĩ đến. Các thánh nhân dẫn đường phía trước cũng đang hạ giọng phân tích. Chỉ để một ác ma dẫn đội thì hơi kỳ quái. Bộ tộc ác ma không có lý do gì để làm vậy. Lẽ nào là bọn họ đang có nội chiến xong? Lãnh Diệu cau mày phân tích. Quả là có khả năng này. Bằng không bộ tộc ác ma đâu thể đưa một phần quà to như vậy cho ta. Đường Luân gật đầu tán thành. Nếu một tộc ác ma thực sự cho liên minh các gia tộc quyền thế từ từ xâm lược thì chắc chắn là may mắn rồi. Ai ngờ Đông Phương Thuần Quân lại lắc đầu, không thể nào. Những ác ma này vốn tập hợp tất cả sức mạnh tín ngưỡng tiêu cực, bọn họ nội chiến với nhau là chuyện bình thường. Tại sao không thể? Mục Hải Cực liền hỏi. Đông Phương Thuần Quân nheo mắt nhìn về phía trước. Đây là đại ác ma gia lục, gã ta chết quá qua loa rồi. Bọn họ vốn bất tử rồi, chết rồi thì lại tái sinh thôi. Đường Luân phản bác. Cái chết là chuyện rất bình thường với hung vật trong cấm địa. Dường như Gia Lục đã đoán được rằng là mình sẽ chết. Nếu bọn họ nội chiến như Lãnh Diệu đã nói, thì Gia Lục không cần thiết phải liều mạng với chúng ta vì bộ tộc ác ma. Làm vậy chỉ khiến tình cảnh của gã càng trở nên bất lợi hơn thôi. Gã hoàn toàn có thể hợp tác với chúng ta để áp chế đám ác ma khác. Đông Phương Thuần Quân bình tĩnh nói. Thuần Quân Huynh nói vậy cũng có lý. Hàm Thanh Đế theo sát phía sau cũng xen miệng phụ họa. Nhưng thánh nhân khác đều nhìn Hàm Thanh Đế với vẻ lạnh lùng. Tạm thời không nói chuyện đó, Thành Đế Huynh đã tự mình đuổi theo La Trinh mà, không biết kết quả ra sao rồi. Đông Phương Thuần Quân liếc nhìn Hàm Thanh Đế. Hàm Thanh Đế tự ý phái bọn Hàm Lưu Tô đuổi theo La Trinh, sau đó lại mượn cớ này mà bỏ đi. Ông ta đã phản kháng lại mệnh lệnh của Đông Phương Thuần Quân, cho nên bây giờ Đông Phương Thuần Quân bắt đầu hỏi tội đây. Hàm Thanh Đế sớm đã đoán được Đông Phương Thuần Quân sẽ hỏi như vậy, ông ta khẽ mỉm cười đáp. Sao Đại Thánh lại nói lời này? Ta và tên nhóc La Trinh kia không hề có liên quan, tại sao lại phải đuổi theo hắn? Đương nhiên là ta không biết vì sao, Đông Phương Thuần Quân lắc đầu nói, giọng điệu của ông ta lạnh tanh, sắc mặt không vui. Vốn dĩ việc Hàm Thanh Đế để gia nhập vào liên minh các gia tộc quyền thế đi chinh phạt vực sâu ma vực đã là phá lệ, nhưng lúc ở trên đồng bằng tuyệt vọng, Hàm Thanh Đế chỉ để lại một câu rồi chạy mất, điều này khiến Đông Phương Thuần Quân cực kỳ bất mãn. Hàm Thanh Đế bình tĩnh nói, chỉ có thể trách hai đứa con gái của ta. Lúc còn ở trên đảo nổi, hai đứa này từng có giao tình với La Trinh. Lần này có bọn chúng đuổi theo. Người làm cha như ta đương nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Đám người Đông Phương Thuần Quân cũng biết Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Lưu Tô đều quen biết La Trinh. Dù sao lúc đó những thánh nhân này đều có mặt trên cấm địa biển thời gian, Hàm Thanh Đế giải thích như vậy xem như hợp lý. Vậy sao? Nhưng không biết hai đứa con gái của ngươi đi đâu rồi, có nhìn thấy đám người Đông Phương Cầu hay không? Đông Phương Thuần Quân tiếp tục hỏi. Trên mặt Hàm Thanh Đế hiện lên vẻ sầu khổ. Ta chạy thẳng một mạch tới Hắc Thủy Vực, chỉ thấy được Hàm Thương Yên con ta, còn La Trinh và hai đứa con gái của ta đều không thấy, ngay cả bóng dáng của ba vị Á Thánh cũng biến mất. Ta bèn hỏi Thương Yên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nó chỉ nói những người đó đã chìm xuống vùng nước đen. Hàm Thanh Đế quay đầu gọi. Thương Yên, con bẩm báo cụ thể những gì con thấy được cho Đại Thánh biết, không được giấu giếm hay bỏ sót bất cứ thứ gì. Hàm Thương Yên như thể đã được chuẩn bị trước từ lâu, nhanh chóng bước khỏi nhóm đại viên mãn, rồi đến bên cạnh Hàm Thanh Đế vái Đông Phương Thuần Quân một cái, sau đó kể lại chuyện xảy ra trên Hắc Thủy Vực. Hàm Thương Yên kể lại đúng như Hàm Thanh Đế đã nói, chỉ biên soạn chuyện các Á Thánh đuổi theo La Trinh tiến vào vùng nước đen, không rõ sinh tử, sống động như thật. Bên ngoài đồng bằng tuyệt vọng có một vùng nước đen. Thật ra Đông Phương Thuần Quân đã tin vài phần, vừa trầm tư vừa khẽ thì thầm. Nếu cả ba Á Thánh đều chết trong vùng nước đen, vậy kết cục của La Trinh đang chạy trốn trong đó cũng chẳng tốt hơn là bao. Tạm thời cứ mặc kệ thằng nhóc kia đã, số mệnh của hắn luôn đi ngược với ý trời, nhưng lần này hắn có mọc cánh cũng khó thoát khỏi vực sâu ma vực. Khi đội ngũ chúng ta nắm được vực sâu ma vực trong tay thì hắn sẽ không còn đường sống, Mục Hải Cực nói, ánh mắt đầy vẻ thù hận. Mục Hải Cực đã quy cái chết của Mục Thiên Thủ lên đầu của La Trinh. Hàm Thanh Đế thấy Đông Phương Thuần Quân không tiếp tục truy cứu, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Đánh một trận trên đồng bằng tuyệt vọng, liên minh các gia tộc quyền thế tổn thất rất ít. Ngoài trừ Đông Phương Cầu, Mục Thiên Thủ và Đường Sầu thì chỉ tổn thất có hai chân thần đại viên mãn. Đội quân ác ma này còn không có sức uy hiếp bằng mấy con tiểu ác ma lúc trước. Sau khi lướt qua đồng bằng tuyệt vọng, hai bên vẫn là những dãy núi kéo dài. Chính giữa, một số ngọn núi là miệng núi lửa hình tròn, đang phun ra từng đống lửa. Mấy con chim hình thù kỳ dị ngồi hai bên dãy núi không hề nhúc nhích, thì nhìn chằm chằm vào những người đang bay qua vun vút. Thực lực của con chim này rất thấp, không có ý hiếp gì, nhưng ánh mắt âm u quái dị của bầy chim khiến bọn họ cảm thấy bất an. Ánh mắt của bầy chim này thật khiến người ta chán ghét. Đốt! Đường Luân khó chịu trong lòng liền phất tay về phía đám chim đôi bên. Ù! Hai ngọn lửa lan tràn khắp dãy núi, đám chim quái dị bị cuốn vào trong đó tức khắc hóa thành những quả cầu lửa nho nhỏ. Chẳng mấy chốc thì máu thịt xương cốt đã bị đốt sạch đến mức không còn màu vụn. Một bầy chim quỷ dị đã bị Đường Luân thiêu cháy. Bầy chim quái dị bên cạnh vẫn không có chạy trốn, chúng vẫn nhìn chằm chằm vào mọi người bằng ánh mắt kỳ quái, mặc cho ánh lửa đang lan tràn về phía mình rồi nuốt chửng chúng. Bầy chim này thật là quái sự, cho dù không sợ chết thì cũng đâu đến mức không thèm nhúc nhích, hay chúng không phải là vật sống? Chắc chắn là sống. Hoàn cảnh trong vực sâu ma vực vốn đã vô cùng quỷ dị, giờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng mọi người càng thêm khó chịu. Trong lúc mọi người còn đang sợ hãi thì một cảnh tượng kỳ quái hơn lại càng xuất hiện trong tầm mắt họ. Hai ngọn lửa của Đường Luân lan ra mấy dặm, nhưng những con chim kỳ quái này lại cũng không bị cuốn vào trong lửa nữa. Từng con lần lượt bay lên xông thẳng về phía mọi người. Bầy chim này muốn tìm đường chết. Một Á Thánh bay phía ngoài chợt nhướng mày, chỉ thấy anh ta khép hai ngón tay lại, nhẹ nhàng chém một cái giữa không trung. Một đường ánh kiếm từ đầu ngón tay bắn ra, lượn trên không trung, rồi chém vào bầy chim, phập. Toàn bộ chim quái lao tới từ bên trái đều bị Á Thánh này đánh nát, hóa thành một màn mưa máu. Những đoạn chân gãy, cánh gục là rơi rụng khắp nơi. Chim quái từ phương hướng khác bay tới cũng bị bọn họ tiện tay giết chết. Hành vi của bầy chim quái này đúng là muốn chết mà, Đường Luân cau mày nói. Đường Luân thích dùng sức mạnh tuyệt đối để chinh phục tất cả, ông ta phản cảm nhất với những chuyện kỳ lạ như thế này. Nhưng lúc ông ta không thể nhìn thấu, ông ta sẽ cảm thấy bực bội. Đông Phương Thuần Quân hơi nhướng mày, dường như sực tới điều gì, ông ta đột nhiên mở miệng. Đám chim quái này đúng là muốn chết, giống như Gia Lục này. Lúc nãy vậy, và cả đám ác ma mà nó thống lĩnh đều là muốn chết. Mục Hải Cực và những thánh nhân khác nghe nói như vậy, trong mắt hiện lên vẻ bừng tỉnh. Thuần Quân huynh nói như vậy ta mới cảm thấy, đám ác ma do Gia Lục dẫn đầu đúng là đang tự tìm đường chết. Đúng là như vậy, đám ác ma mày này cũng không lợi hại như chúng ta tưởng tượng. Thế nhưng vì sao chúng lại muốn chết? Các thánh nhân vừa có chút manh mối thì lần nữa lại rơi vào nghi hoặc, dù sao bọn họ cũng không phải ma vật ở trong vực sâu, không thể nào phỏng đoán suy nghĩ ở trong đầu của những thứ này. Sau khi đám chim quái bị giết sạch và yên tĩnh quay lại, nhưng sự yên ắng này không kéo dài nữa, nén nhang. Mọi người đi về phía trước khoảng hơn 10 dặm thì núi non hai bên bắt đầu chấn động. Từng ngọn lửa lan ra phía sau những dãy núi giống như đám mây lửa liên miên không dứt. Một chân thần đại viên mãn có ánh mắt sắc bén nhận ra đầu tiên, nói với vẻ khó hiểu. Chiến mã lửa, lại là một loại hung vật cấp thấp, đây thực sự là tầng 6 của vực sâu ma vực sao? Ở tầng thứ nhất của vực sâu ma vực thì chiến mã lửa rất thường thấy, đa số những chân thần đại viên mãn ở đây đều đã tàn sát loại hung vật này, thậm chí còn có người từng thuần phục nó. Nhưng loại chiến mã này không thể ra khỏi vực sâu ma vực, nếu không sợ rằng là có thể thấy được bóng dáng của bọn chúng trên khắp các đảo nổi của gia tộc quyền thế rồi. Chúng cũng đến từng tìm chết sao? Sắc mặt Đường Luân càng thêm kỳ quái. Đương nhiên Đường Luân không biết rằng một cánh cửa truyền tống ở lối vào tầng 6 đã được khôi phục, có rất nhiều hung vật ùa ra từ trong đường hầm truyền tống. Tộc trưởng Thiên Long và vài chân thần cấp cao ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, họ đều không biết phải làm sao cả. Nhóm người tộc trưởng Thiên Long chứng kiến toàn bộ trận chiến trên đồng bằng tuyệt vọng, tộc trưởng Thiên Long cũng bị kinh hãi trước sức mạnh mà Đông Phương Thuần Quân thi triển. Tuy là á thánh nhưng có lẽ sức chiến đấu của tộc trưởng Thiên Long còn không bằng những đại viên mãn ở đây. Ông ta còn tự hiểu lấy mình, chỉ mong những người này đừng gây phiền toái cho mình là tốt rồi, dù sao thì ông ta cũng từng đồng hành với La Trinh. Ngoài dự đoán của tộc trưởng Thiên Long thì trong liên minh các gia tộc quyền thế chỉ có một tên á thánh vặn hỏi một hồi mà thôi, còn những người khác vội vã rời đi, dường như không thèm để ý tới ông ta. Liên minh các gia tộc quyền thế đi rồi, nhưng nhóm bốn người bọn họ vẫn không cách nào rời đi. Theo lời quái ngư nói thì cánh cửa truyền tống này chỉ có một đường hầm không gian thông tới tầng 5, ngoài ra không còn cách nào khác. Trong lúc bọn họ bó tay hết cách thì cánh cửa không gian lại đột nhiên chấn động, làn sóng pháp tắc không gian mãnh liệt khuếch tán ra. Ở trong khung cửa bám đầy bụi bặm lại xuất hiện một đường hầm không gian sâu thẳm. Thế vậy nhóm người tộc trưởng Thiên Long lập tức vui mừng khôn xiết, nhất là con quái ngư kia, thậm chí nó còn vội vàng xông về phía cánh cửa không gian. Nhưng nó chỉ vừa tiến vào đường hầm không gian biến mất khỏi tầm mắt của nhóm người tộc trưởng Thiên Long thì một hơi thở sau đã chui ra khỏi đó. Sao vậy? Tộc trưởng Thiên Long trừng mắt hỏi. Quái ngư còn chưa mở miệng thì đã có vô số hung vật chui ra từ đường hầm không gian. Tộc trưởng Thiên Long nhướng mày bắt lấy quái ngư, sau đó cùng các chân thần cấp cao lui về bên cạnh cánh cửa. Những hung vật này tới từ từng trên của vực sâu ma vực, tộc trưởng Thiên Long nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Ông ta cũng từng tới vực sâu ma vực cho nên đương nhiên nhận ra lai lịch của một số loài hung vật. Cũng may những loài hung vật này đều giống như ác ma, chúng không hề tấn công nhóm người tộc trưởng Thiên Long mà cứ xông thẳng lên đồng bằng tuyệt vọng, dường như đang đuổi theo liên minh các gia tộc quyền thế. Chuyện này là thế nào đây? Lẽ nào ác ma định dựa vào những hung vật này đi đối phó với thánh nhân? Đây căn bản không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng số lượng nha. Vài tên chân thần cấp cao xôn xao bàn tán, một chân thần cấp cao trong đó đột nhiên vui mừng ra mặt lập tức nói, mặc kệ thế nào nhưng đám hung vật này cũng đã chạy đến tầng 6, vậy chẳng phải nói tầng trên trống rỗng rồi sao? Đúng, lát nữa chúng ta sẽ mượn đường mà đi, không có nguy hiểm gì nữa, sướng quá rồi. Một chân thần cấp cao nói, tộc trưởng Thiên Long gật đầu nhưng ta cực kỳ tò mò với cảnh tượng trước mắt, lập tức hỏi quái ngư, ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Quái ngư vẫn luôn lẳng lặng bất động tại chỗ, nghe tộc trưởng Thiên Long hỏi vậy nó bỗng hú lên một tiếng, trong đôi mắt cá bỗng hiện lên vẻ hoảng loạn, nó bất chợt cất bước gia nhập vào đại quân hung vật ùn ùn như nước lũ mà không quay đầu lại. Sắc mặt của tộc trưởng Thiên Long cứng đờ, tức khắc rơi vào trầm tư. Con quái ngư này bức thiết muốn rời khỏi đây như vậy, xem tình hình này thì sợ rằng toàn bộ hung vật trong vực sâu ma vực đều bị ai đó ra tay điều khiển rồi. Chiến mã lửa từ hai bên dãy núi ồ ạt xông lên thì có tính uy hiếp gì? Một thánh nhân phương gia thổi một hơi, trên bề mặt dãy núi, trải dài mấy chục dặm, được phủ lên một tầng xương trắng, chẳng mấy chốc đã trở thành một dải tuyết trắng xóa. Ngọn lửa rừng rực trên lưng chiến mã bị dập tắt, thân ngựa bị đóng băng tại chỗ. Hơn 10 vạn chiến mã lửa xông lên ào ạt đều bị đóng băng ngay giữa sườn núi. Nhưng sau chiến mã lửa lại là một đám chó ma xuất hiện cùng với những tiếng sủa điên cuồng. Phía sau cũng có hung vật. Nhiều như vậy, không phải toàn bộ hung vật trong vực sâu ma vực đều tụ tập tới đây rồi chứ? Đúng là có khả năng, ngươi nhìn xem, đám bọ cạp mặt quỷ kia chính là hung vật ở tầng 2, vậy mà chúng cũng tới đây. Thấy cảnh tượng như vậy, các chân thần đại viên mãn cũng bàng hoàng ngơ ngác. Cũng may đám hung vật này rất dễ xử lý, muốn đối phó với đám người thuộc liên minh các gia tộc quyền thế, chỉ dựa vào số lượng thôi thì không có chút ưu thế nào, thì rước lấy một trận tàn sát. Nhưng đã đến nước này thì kẻ ngu cũng đã nhìn rõ rằng là đám hung vật này chỉ đến đây để chịu chết. Chỉ chừng 3-2 năm á thánh ra tay đã đánh chết đủ các loại hung vật từ bốn phương tám hướng lao đến, mà trong lúc giết chóc mọi người vẫn cứ duy trì tốc độ đi về phía trước. Ở tầng dưới cùng của vực sâu ma vực trên một cái tế đàn khổng lồ, máu tươi phun ra như suối điên cuồng trào ra, đầu lâu chung quanh tế đàn tỏa ra ánh sáng màu đỏ tươi, một dòng máu liên tục ngưng tụ hóa thành một thân ảnh khổng lồ, đó chính là một ác ma vừa bỏ mạng. Tế đàn này không chỉ là nơi tiểu ác ma đầu thai chuyển thế, mà những ác ma khác cũng tới đây đầu thai sau khi chết. Một ác ma nhảy xuống khỏi tế đàn không kêu một tiếng. Hắn mới rời khỏi tế đàn thì lại có một dòng máu khác ngưng tụ thành hình một người. Những ác ma bỏ mạng trên đồng bằng tuyệt vọng đều liên tục hồi sinh ở đây. Thực lực của đại quân ác ma trên đồng bằng tuyệt vọng có mạnh có yếu. Ác ma bình thường thua xa ác ma thống lĩnh, mà thế lực của ác ma thống lĩnh và đại ác ma gia lục lại có chênh lệch cực lớn. Sau khi chết đi một lần, sức mạnh tín ngưỡng tích lũy trong người đều tiêu hao sạch sẽ, mỗi con sẽ trở về trạng thái ban đầu. Ví như ác ma thống lĩnh cao tới 200 mét này, hiện tại đã trở về độ cao hơn 100 mét. Sau khi mất đi sức mạnh tín ngưỡng, thực lực của chúng chẳng khác gì ác ma bình thường, hiển nhiên đã bị suy yếu đi rất nhiều. Từng ác ma hồi sinh trên tế đàn chậm rãi bước xuống, hình thái của dòng máu cuối cùng liên tục biến hóa, sau đó hiện lên một thân hình ác ma cao hơn 100 mét. Ánh mắt của tất cả ác ma đều đổ dồn về bóng dáng kia, trên mặt hiện lên cảm xúc quái dị, bởi vì đó là đại ác ma gia lục. Ác ma sống càng lâu trong vực sâu ma vực thì thực lực càng mạnh. Gia lục có thể trở thành đại ác ma chính là vì nguyên nhân này. Chỉ có gã ta hấp thu sức mạnh tín ngưỡng từ kẻ khác, chứ kẻ khác không thể nào hấp thu của gã. Qua nhiều năm như vậy, thực lực của gia lục và ba đại ác ma khác ngày càng mạnh mẽ, bỏ xa đám ác ma tầm thường, trở thành thủ lĩnh hoàn toàn xứng đáng của bọn chúng. Nhưng hôm nay gã ta lại phải bỏ mình, trong đám ác ma vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Đừng có la hét ầm ĩ, gia lục nhìn quanh một vòng nói bằng giọng lạnh tanh, các người đợi ở đây. Bây giờ thì thực lực của gia lục chẳng khác gì đám ác ma tầm thường khác, thế nhưng trong lòng các ác ma còn lại vẫn là ghi nhớ cái dáng vẻ uy nghiêm xưa nay của gã, cho nên toàn bộ ác ma đều đồng loạt im lặng. Sau đó gia lục chậm rãi bước xuống tế đàn, tiến thẳng về đại điện của ác ma ở phía xa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.